Chào quý vị. Hôm qua chúng ta kết thúc ở chỗ là tại làng Beluva, Đức Thế Tôn nhập hạ ở đó một mình với Ngài A Nan. Và trong cái mùa an cư cuối cùng này thì Ngài đã bị cái chứng, vào một cái chứng bạo bệnh, mà gặp cái người khác là đã phải mất mạng rồi. Nhưng mà Ngài thì Ngài dùng cái thiền quả để mà Ngài tự kềm chế lại cái cơn bệnh á, và chú nguyện trong suốt 10 tháng không có bệnh trở lại nữa. Và tiếp theo là Ngài đi về ở Vesali, Vesali, và tại đó mới xảy ra cái chuyện là ác ma xuống thỉnh Thế Tôn Niết Bàn, thỉnh Thế Tôn Niết Bàn, và Ngài đã nhận lời. Đúng ra thì cái nhận lời đây không phải là do Ngài bị ác ma ép, bà con nhớ dùm cái này, không phải là do Ngài bị ép, mà Ngài xét thấy cái duyên cũng đã đủ rồi. Và trong chú giải có nói thêm là tất cả chư Phật á, luôn luôn sống ít hơn chúng sanh đương thời. Như cái thời Đức Thế Tôn á, thì trung bình của chúng sanh là 100, thì Ngài phải dưới 100, Ngài phải dưới 100. Rồi thứ hai nữa đó là theo như cũng chú giải nói là thỉnh thoảng chúng ta thấy Ngài tìm một cái chỗ xa vắng để mà sống độc cư, không có tiếp xúc với ai, thậm chí Ngài cũng không có đi khất thực, là bởi vì lý do đó là Ngài xét thấy trong suốt cái thời gian một tuần, nửa tháng, một tháng, ba tháng đó không có chúng sanh hữu duyên để gặp Ngài. Thế là Ngài rút về sống độc cư để mà gọi là di dưỡng, để di dưỡng cho tinh thần cho khỏe, bởi vì có những lúc Ngài rất là mỏi mệt, có những lúc Ngài phải mỏi mệt vì cái chuyện đi khất thực, mỏi mệt vì phải gặp cái người vấn nạn, rồi tà kiến, rồi xúc phạm, rồi phạm thượng, mệt mỏi. Ngài không có tâm sân, nhưng mà mình phải nhận có cái sự mệt mỏi, có tiếp xúc được cái mệt mỏi. Thì ở đây cũng vậy, khi mà Ngài thấy rằng cái chúng sanh mà cần phải gặp Ngài, đủ duyên gặp Ngài thì hết rồi, phải nói hết rồi. Và Ngài xét thấy rằng cái người mà có thể nghe được cái lời dạy của Ngài đó thì tới đây cũng không còn nữa. Và có chăng, chú giải nó có chăng đó là 5.000 năm nữa sau khi Ngài tịch đó, thì xá lợi của Ngài gom lại Bồ Đề Đạo Tràng đó, thành ra một cái bức tường y như một Đức Phật bằng xương bằng thịt vậy đó, chứ không phải là bức tượng thường, mà y như một Đức Phật vậy đó. Thì vị đó sẽ thuyết pháp suốt 7 ngày 7 đêm, và lúc đó nhân loại nghe không có hiểu, chỉ có chư thiên nghe thôi, chư thiên nghe hiểu. Còn riêng những người mà có duyên gặp trực tiếp Ngài thì hết rồi. Và tuổi thọ của Ngài tới đó cũng viên mãn rồi, cho nên là Ngài mới quyết định là Ngài viên tịch, chứ không phải là Ngài bị ác ma ép, nhớ nha. Ngài không có bị cái đó. Khi mà Ngài xác nhận thôi, Ngài chỉ xác nhận là 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch, thì lúc đó đại địa rung động, đại địa rung động. Đó là rồi khi mà Ngài A Nan mà Ngài nghe cái sự chấn động của đại địa, của địa cầu như vậy, thì Ngài vào hỏi Phật là con mới nghe một sự chấn động rất lớn, thì như vậy có nhân có duyên gì đặc biệt hay không? Thì được Phật cho biết rằng cái sự chấn động đó là do Như Lai là chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác xác nhận với một người là Như Lai không muốn sống nữa. Thì Ngài chưa có viên tịch, Ngài chỉ có cái ý thôi, chỉ mới có cái ý là quyết định không sống nữa. Thì cái ý quyết định này nè đã tạo ra một cái cơn địa chấn. Tại sao vậy? Thì trong kinh Mi Tiên giải thích Ngài giống như một con voi, và 10.000 thế giới nó giống như một chiếc xuồng nhỏ vậy đó. Thì khi con voi mà chỉ có một cái chỉ để một chân xuống thôi đó, thì cái chiếc thuyền đó nó chịu nổi. Cũng vậy, một cái nhân vật lớn như Ngài đó, thì một cái quyết định quan trọng nó sẽ ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng đến nhiều cái vũ trụ. Thì quý vị trong room có thể không tin, nhưng mà giờ kinh nói như vậy thì mình tin vậy thôi nha. Mình có thể, mình chỉ có thể tin cái chuyện đó qua cái hình ảnh ví dụ này. Có những người trên thế giới này mà cái chết của họ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, và có những người đó họ chết 1.000 lần thì thế giới vẫn hòa bình. Đó là lý do tại sao mà Đức Giáo Hoàng rồi Tổng thống Mỹ, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, mà họ đi đâu á thì tốn kém ghê gớm lắm, là bởi vì cái chết của họ nó sẽ để lại một cái ảnh hưởng rất lớn cho thế giới. Mà cái ảnh hưởng đó nó không phải là ảnh hưởng theo cái kiểu địa chấn như là Đức Phật, nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng trên đời này có những người mà cái sức ảnh hưởng họ cũng dễ sợ lắm. Và chúng ta còn có thể suy diễn thêm nữa là từng hơi thở của Tổng thống Mỹ, từng hơi thở của Giáo Hoàng ấy, nếu mà quy ra tiền ấy, thì mình trả không nổi được. Tại sao vậy? Nghe thì hay quá nhưng thật sự nó đúng, là tại vì ấy, con người mình ấy, sống là nhờ thở. Mà nếu mà bây giờ đó mà hai cái ông này đó, Giáo Hoàng và Tổng thống Mỹ, chỉ cần mà trong vòng 4 phút mà họ thở không được, nếu không phải trong phòng mổ, nếu không phải trong phòng mổ nha, họ đang ở cái môi trường bên ngoài đó, mà 4 phút họ không thở là họ sẽ chết. Mà khi họ chết như vậy thì các vị biết chuyện gì sẽ xảy ra trên toàn cầu này. Cho nên mình mới nói là từng hơi thở của họ đó, tại vì 4 phút nó là nhiều hơi thở cộng lại nó mới ra 4 phút. Như vậy thì nếu mà từng hơi thở mà có vấn đề đó thì coi như thế giới có vấn đề. Mình có thể suy diễn vấn đề nó theo cái cách đó. Rồi tiếp theo thì ngày nay ngày Thánh Đức Phật sống thêm thì Đức Phật nói không, Như Lai đã tuyên bố là thiên tịch, thì cái chuyện mà Như Lai rút lời thì nó không bao giờ có ở chư Phật nha. Xong rồi cái ngày mới giải thích thì ngày nay nghe có bao nhiêu cái trường hợp, có bao nhiêu cái trường hợp mà vật lý á, trân trọng vật lý. Thì trong chú giải có kể cho chúng ta nghe một câu chuyện mà tôi nhớ tôi đã có kể rồi, là trong đây thì trong 8 nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do thần thông của ai đó. Trong chú giải có kể cái chuyện là một cái vị sa di 7 tuổi chứng La Hán, mới vừa chứng La Hán xong rồi vị này mới suy nghĩ rằng xưa giờ có ai 7 tuổi như mình mà làm rung động cái lâu đài của thiên vương Đế Thích trên Đao Lợi hay không. Thì ngài thấy là không, thì ngài mới xuất hiện trên đó. Không phải là ngài ham chơi, không phải là ngài ham vui, mà ngài là người hiểu chuyện. Ngài biết vì sao ngày xưa mà ngài Mục Kiền Liên đã làm cho, có một lần đó ngài Mục Liên khi ngài đi lên trên cõi Đao Lợi đó, ngài đã dùng cái ngón chân cái ngài nó ngã vô trong cái lâu đài của Đế Thích ấy, làm nó rung động. Thì khi mà cái lâu đài nó rung động, chư thiên họ bị hết hồn, họ mới suy nghĩ thế này: mình cứ tưởng cái chỗ này nó là bất khả xâm phạm, không có thể bị ai tác động ảnh hưởng, ấy vậy mà chỉ vì một cái ngón chân của một vị tỳ kheo đã làm cho nó rung động, thì như vậy là các hành là vô thường, cái gì cũng có thể bị đe dọa, cái gì cũng có thể bị tấn công. Chính cái suy nghĩ đó làm cho họ phải hồi tâm chuyển ý, tinh tấn tu tập hơn. Chứ không phải ngẫu nhiên mà ngày Mục Kiền Liên làm chuyện đó. Và hôm nay cái vị sa di này cũng nghĩ như vậy, hôm nay là ta sẽ lên đó, ta sẽ lặp lại chuyện đó một lần nữa, sẽ làm cho chư thiên họ hết hồn để mà họ tinh tấn tu tập. Ngài nghĩ như vậy và ngài ly lên trên đó, ngài cũng dùng cái ngón chân nhẫn vô mà không nhúc nhích gì hết, bởi vì cái khả năng của ngài không có giống như ngày Mục Kiền Liên. Thì ngài mới trở về, ngài tìm sư phụ. Chuyện thì dài, tôi chỉ kể vắn tắt là sư phụ của ngài đó là một cái vị mà La Hán Lục Thông. Ngài có một thói quen rất là đặc biệt là do nhiều đời ngài làm Long Vương ở dưới biển. Kiếp chót ngài sanh ra, ngài cũng trùng hợp ngài có cái tên là Mahanaga, tức là Đại Long Vương. Khi chứng quả rồi đó, ngài có một thói quen đó là ngài xuống Long Cung, ngài nghỉ trưa. Trưa nào cũng vậy, cứ đi bát trên cõi nhân loại xong xuôi rồi dùng ngọ xong thì ngài tìm một cái chỗ nào ở dưới gì đó. Chỗ là ngày xưa ngài từng làm Long Vương, ngài ở dưới đấy ngài nghỉ trưa. Ở dưới nó mát, dưới biển mà mát mà cũng ai làm phiền ngài. Thì dĩ nhiên người như ngài có thể lên núi cao, vô rừng thẳm, ra hoang đảo, ra ngoài sa mạc. Nhưng mà ở đây thì không phải là do ngài thích, nhưng mà cái thói quen thì A-la-hán tinh văn còn có cái kiểu sinh hoạt theo thói quen, không phải là do thích hay không thích mà là do thói quen. Thì ngài thấy ở đó nó tiện, nó vắng, thì ngài xuống ngài nghỉ trưa chứ. Thì cái người đệ tử 7 tuổi này mới đi tìm sư phụ, nó xuống dưới biển gặp sư phụ, nó hỏi sư phụ chứ sao con làm được. Thì sư phụ chỉ gợi ý thôi, sư phụ hỏi chứ hồi đó giờ con có thấy cái miếng phân bò khô á mà nó trôi bồng bềnh trên nước không? Nếu mình là người Việt Nam á thì ngài sẽ hỏi thế này: hồi đó giờ con có thấy cái cùi bắp mà nó trôi trên nước không? Không, giờ con có thấy bắp nó trôi trên nước hay không? Còn cái này là tại vì ngưỡng độ với nhau cho nên ngài hỏi được đó giờ ngài con có thấy cái miếng phân bò khô mà nó trôi trên nước hay không. Thì cái vị A-la-hán 7 tuổi trả lời: dạ con thấy. và con hiểu rồi. À, thì lần này ngài lên trên cõi trời đâu lại trở lại, ngài nhập vào cái đề mục thủy đại tam muội, có nghĩa là nhập vào đề mục nước. Khi mà ngài niệm nước nước nước nước thì nguyên cái lâu đài Đức Thích lúc bây giờ nó giống như nó nằm bồng bềnh trên nước, thì lúc đó ngài mới dùng cái ngón chân ngài ấn lên nó thì cái lâu đài nó rung động. Thì lâu đài mới kể cho mình nghe, cho kể lại để minh họa cho biết rằng thì ra cái sự rung động vật lý đó nó cũng có thể được tạo ra bởi thần thông. Rồi xong, tiếp theo Đức Phật ngài mới kể cho ngài A Nan nghe một cái chuyện rất là đặc biệt. Đó là ngài nói rằng có rất là nhiều lần, rất nhiều lần. À, trong đây ngài nói là rất là nhiều lần, hàng trăm lần, à, hàng trăm lần, nhiều lần, rất là nhiều lần. Ngài xuất hiện ở một cái hội chúng Phạm Thiên, Dục Thiên. Ngài thuyết pháp bằng cách là ẩn thân, mình gọi là tàng hình đấy. Bởi vì có nhiều lúc đó, ngài thấy rằng cái sự có mặt của ngài đó không cần thiết, nhưng mà cái pháp thoại của ngài là cần thiết. À, có những chỗ họ không có sẵn sàng để gặp ngài, nhưng mà cái tâm tư họ sẵn sàng để lắng nghe một cái gì đó cần thiết hay ho. Thế là ngài có mặt ở đó mà họ không thấy ngài, ngài nói một cái điều gì, một cái pháp thoại gì đó, một cái vấn đề gì đó, à, để mà sắp tấn khích lệ họ tu tập, xong rồi ngài ra đi và họ không hề biết cái người mới vừa nói chuyện khi nãy là ai. Cũng có trường hợp đó. Và trong chú giải, chẳng những chú giải kinh này mà chú giải của nhiều kinh khác, khi mà nói đến chỗ này đó thì cho biết thêm là Đức Thế Tôn không riêng nhiều gì cái vũ trụ này, mà ngài có mặt ở vô lượng vũ trụ khác cũng theo cái cách này. Tức là có khi ngài ẩn thân, có nghĩa là ngài chỉ cho họ nghe tiếng nói thôi. Nó y chang như bên đạo Hồi, mà họ nói rằng trong cái thời gian mà chăn cừu trên sa mạc á, thì ông gì đó, ông Mohammed, ông từng nghe một cái tiếng nói ở trên trời nó rao giảng truyền xuống dạy cho ông kinh Quran, và ông về ông chép y chang lại như vậy thì trở thành ra là thánh kinh của đạo Hồi. Thì cái chuyện là dĩ nhiên đạo Hồi thì họ nói cái đó mình không có bận tâm là chuyện đó là như thế nào nha, nhưng mà ít ra nó cũng không có trùng hợp. Đó là trên thế giới có những cái nền tư tưởng, có những cái nền tư tưởng và có những cái cuốn kỳ thư ghi chép những cái nội dung mà rất giống Phật pháp, giống lắm. Thí dụ như là nội dung của Nam Hoa Kinh, nội dung của Đạo Đức Kinh, nội dung của Dương Tử và Liệt Tử, thì hoặc là ngay trong cái nội dung của kinh Veda, nội dung của kinh Avesta. Avesta, Avesta là của bái Hỏa giáo Ba Tư, tức là cái đạo mà Kim Dung mượn để mà viết cái giai thoại Tiểu Siêu á, Tiểu Siêu Thánh Nữ Ba Tư đó, thì cái đạo này đó, nó cũng có nguồn gốc cũng mấy ngàn năm. Thì trong đó nó có những cái nội dung mà rất là Phật giáo, ví dụ như là đời này là giấc mộng, buồn vui đắng ngọt, khóc cười gì đi nữa thì cũng chỉ là mù sương, chỉ là chim bao. Cái giá trị vĩnh cửu chính là cái điều thiện, thiện chính là ánh sáng và ác chính là bóng tối. Chỉ có cái loài nào thích chui rút mới yêu bóng tối, và chỉ có con người văn minh mới yêu ánh sáng, và chỉ có cái loài yêu ánh sáng mới có thể sống vui vẻ và khiến người khác vui vẻ. Cái loài yêu bóng tối chỉ có sống theo cái kiểu tự hại mình và hại người. Nó có những nội dung rất là Phật giáo nha. Thì qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy Đức Phật ngài xác nhận rằng có những cái lần, trong chú giải nói thêm là có những cái lần mà ngài xuất hiện ở vô lượng vũ trụ khác. Có khi ngài ẩn thân, có khi là ngài xuất hiện, cái này quan trọng nha, có khi ngài ẩn thân, có khi ngài xuất hiện trong một cái hình hài mà ngài thấy rằng thích hợp với cái người ở đó. Thí dụ như ở trong một xứ Hồi giáo mà ngài đắp y mang bát, thì ở đây tôi ví dụ thôi chứ thời Đức Phật thì chưa có Hồi giáo. Thì ví dụ như bây giờ trong một xứ Hồi giáo mà bây giờ họ thấy một cái ông tỳ kheo mà đắp y mang bát là họ đã thấy họ bị sốc rồi, bị dị ứng. Cho nên là ngài sẽ xuất hiện trong hình hài một giáo sĩ, một giáo sĩ Hồi giáo. Mà Hồi giáo thì nó cũng giống như Thiên Chúa giáo, ở chỗ là Thiên Chúa giáo thì linh mục cũng có linh mục triều và linh mục dòng. Linh mục triều là linh mục mà coi như là mỗi tháng có ăn lương, làm việc cái giáo hội, có thể sống, có villa riêng, có tiền thu nhập chi thu rõ ràng. Còn với linh mục dòng chẳng hạn như dòng Jesus, hoặc là dòng Điển Đức, hoặc là dòng Đa Minh ấy, thì ngay trong cái ngày mà lễ thủ phong họ đó khấn nguyện ba điều. Điều thứ nhất là một đời chịu thương khó, điều thứ hai là một đời vân phục, và thứ ba là một đời tiết dục. Cho nên là ngay bên đạo hội cũng vậy, nó có cái dòng giáo sĩ gọi là dòng Sufi, thì họ là những người minh triết, sống thiểu dục, sống nghèo, sống gọi là chịu thương khó. Thì nếu trong hình thức một cái giáo sĩ Sufi mà ngài đi có mặt ở trong một cái hội, trong một cái cộng đồng của Hồi giáo mà ngài giảng về Bát Chánh Đạo á, thì nó dễ hơn là ngài xuất hiện trong hình hài một cái ông giáo sĩ mà giàu có, vòng vàng đeo đỏ tay nghe. Ví dụ như vậy. Và có lúc thì ngài có mặt ở một cái chốn triều đình nào đó, có mặt ở một cái bến thương thuyền nào đó, trong hình hài một thương gia chẳng hạn, rồi để nói cho họ nghe những cái điều mà ngài thấy rằng cần thiết, rồi sau đó thì xong, ngài ra đi mà họ không biết, họ không có ngờ rằng cái ông giáo sĩ hồi nãy đó, một cái hình ảnh rất là gần gũi mình cái nãy đó, chính là một vị chánh đẳng giác. Họ không hề biết. Thì để cho bà con biết là trong đời Hoàng Đức Phật ngài còn có một cách hoằng pháp kiểu như vậy đó. Và hôm nay có một số vị cao tăng Phật giáo đã dựa vào cái đoạn kinh ngắn ngủn này nè, đã dựa vào đoạn kinh ngắn ngủn này. Thái Lan có, tôi nói một tẹt luôn, Việt Nam cũng có. Các vị đưa ra một số cái suy nghĩ riêng tư dựa trên Phật pháp, và các vị cho biết rằng đó là không phải cứ dựa vào tâm tạng mới là đúng chánh pháp. Bởi vì chính Đức Phật thì ngài cũng có thể thuyết giảng chánh pháp trong nhiều cái hình thức, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cho nên mình cứ khi mà chúng tôi nói ra cái gì mà quý vị cứ khư hỏi cái đó ở trong kinh nào thì quý vị là quý vị dốt lắm, đại khái như vậy. Đó là một cái kiểu suy nghĩ rất là nguy hiểm nha, bởi vì họ cứ dựa vô cái đoạn kinh này nè, cho rằng ví dụ như bây giờ họ thích Lão Tử đi, thì anh sẽ nói rằng Lão Tử cũng chính là Phật pháp. Trong một cái trường hợp nào Đức Phật đã ngày đã có mặt ở bên Trung Quốc để mà ngày rao giảng cái chánh pháp. Thôi thì chỉ nói chuyện dài, chúng ta còn nhiều cái chỗ để mà bàn thêm. Rồi chúng ta biết rằng trong thời gian mà 10 tháng sau cùng thì cứ có điều kiện là Đức Thế Tôn thuyết giảng một vấn đề giáo lý, cứ có điều kiện thì ngài ôm lại một vấn đề giáo lý, hoặc là nói ra thêm một vấn đề mới mà chư tỷ kheo chưa từng được nghe, hoặc là thường xuyên nhắc lại những nội dung tu tập mà ngài đã thuyết giảng suốt 44 năm rưỡi ha. Trong suốt, nếu mà chúng ta đọc xuyên suốt nội dung bài kinh Niết Đại Niết Bàn Niết Bàn, chúng ta có thể hình dung ra được một vị tu sĩ 80 tuổi già yếu biết trước cái giờ khắc cuối đời của mình là lúc nào, vậy mà cũng gọi là không ngừng nỗ lực, không ngừng nỗ lực sống hết mình với người khác, mỗi ngày vẫn ôm bát để khất thực, mỗi chiều vẫn ngồi với những cái bóng cây nói chuyện với đệ tử, vẫn lưu tâm đến những vấn đề là hậu vận tiền đồ của chánh pháp mai sau, nghĩ đó mà thương chứ. Ngài không có mắc nợ gì mình hết á, ngài không có mắc nợ gì hết. Một vị hòa thượng bây giờ đó là có đệ tử lo xăm, lo yến, lo nhung cho uống, rồi sợ bệnh rồi đưa đi nước ngoài chữa trị tùm lum. Còn mình tưởng tượng ngày xưa một mình Đức Phật với ngài A Nan như cái hình, như cái bóng, mà đi từ cái làng mạc này qua cái làng mạc khác, có khi thì có 500 vị tỷ kheo đi cùng, có khi là chỉ có hai thầy trò, mà cả hai đều 80 tuổi mới ghê chứ. 80 tuổi tức là một người già này lo cho cái người già kia. Cứ là cứ có dịp thì ngài giảng, có dịp thì ngài giảng. Thì sau khi ngài nói cho biết là ngài có cái kiểu thuyết pháp như vậy đó, có những khi ngài không có cần lộ diện, mà ngài phải là ngài chỉ là ảnh thân tàng hình thôi. Rồi tiếp theo ngài mới giảng cho nghe, giảng cho nghe một cái vấn đề giáo lý rất là đặc biệt, đó là tám tháng xứ. Đông râm còn nghe đã rồi. Tám tháng xứ, chỉ riêng cái đề tài này không có là một buổi giảng rồi nha. Mà cái này nói cho bà con nghe để bà con vui cũng được, mà nghe bà con nghe bà con thấy ghét cũng được. Đó là mình không có lớp kinh tạng này đó, ha, là mấy cái đề tài mà kiểu tám thắng xứ này mình cắn lưỡi chết dễ hơn là mình hiểu nữa. Cho nên là phải nói là quý vị mà có thương tôi 1000 lần đấy thì cũng chưa có gọi là bù được, chỉ có bù được cái tôi cho quý vị. Quý vị tưởng tượng đi, quý vị mở kinh ra quý vị gặp cái này đó, quý vị tưởng tượng cắn lưỡi nó dễ hơn rất là nhiều, rất là nhiều. Để đọc tôi không hiểu nói cái gì. Đấy, bây giờ bắt đầu cái này tôi sẽ làm một cái vòng rào lớn. Cái thế giới này theo khoa học hay là theo Phật giáo thì có một cái điểm đồng, đó là khoa học nhìn nhận một điều, đó là sinh vật á, gồm có động vật, thực vật á, thì nó cũng có nhiều thứ, nhiều loại khác nhau. Có những cái loài thực vật nó sống trong nước, mà có những cái loài nó thiếu nước một ngày là nó chết ngắt. Đấy. Rồi có những loài nó ăn thịt sống, có những loài nó ăn rong tảo, có những loài nó ăn hoa trái cây cỏ. Cái cấu trúc sinh học trong cái cơ thể của các loài nó khác nhau, và từ đó cái nền nếp sinh hoạt nó cũng không có giống nhau. Đó. Rồi theo khoa Phật giáo cũng vậy, chúng sanh trong ba cõi bốn loài gom chung lại đó, thì nó nếu mà nó con số thì đếm không nổi rồi, nhưng mà phân loại thì phân có ba, trong kinh phân có ba. Cái loại thứ nhất là loài dục giới, sống chết buồn vui, tức có nghĩa là sanh ra rồi chết đi, vui buồn dễ chịu và khó chịu, hoàn toàn lệ thuộc trong năm quận. Nói xin lỗi, lệ thuộc trong năm trần. Thì cái loài đó nó được gọi là loài dục giới, tức là sanh tử buồn vui sướng khổ hoàn toàn tùy thuộc vào năm trần. Thì cái loài này được gọi là dục giới. Cái trường hợp thứ hai là có những chúng sanh nó cao cấp hơn, nó chán, nó thấy cái chuyện mà quẩn quanh nó trong cái hình ảnh âm thanh mùi vị nó nản, nó chán. Mà cái số này thì không có nhiều nha, cái số này không có nhiều. Tuy nhiên tôi cũng phải mở ngoặc nói thêm là trong số những người mà tôi biết á, thì có rất là, cũng có rất là, dĩ nhiên là có rất là nhiều người thì cái số lớn hơn phân nửa đó là cũng thích sống ở trong đời sống vật chất, tình cảm gia đình, cộng đồng xã hội. Nhưng mà trong đó có một số nhỏ mà tôi biết á, thì họ nói với tôi họ chỉ thèm là bây giờ mà có ai nuôi cơm mà thôi, họ chỉ mong là có chỗ để họ ngồi thiền rồi xem kinh thôi. Có trong số người phật tử tôi quen, và ngay tại Thị Sĩ này, ngay tại Thị Sĩ này cũng có một số người, nếu tính thành tỷ lệ Việt kiều ở đây thì chỉ có 4-5 ngàn thôi, nhưng mà cái số, nếu mà tính thành tỷ lệ thì cái số người mà tu hành tu học ở Thị Sĩ nó cao hơn ở Mỹ. Là bởi vì là họ biết chán, họ biết chán cái shopping, họ chán cái chuyện mà nấu nướng hầu hạ chồng con, họ chán cái chuyện mà sống chung một mái nhà 5-7 mạng, vào ra chậm năm này qua tháng khác, ăn cho đã rồi đi làm rồi kiếm tiền về ăn, ăn rồi đi làm rồi ăn, rồi chờ cái ngày vô nhà già lăn đùng ra lạnh ngắt cứng đơ đi luôn. Họ chán cái đó. Có thì ở trong cái quy mô lớn hơn, đó là vũ trụ thế giới, thì cái số người này nó không có nhỏ đâu, mặc dù tính thành tỷ lệ thì nó chỉ là 10%, 5%, 8% thôi, nhưng mà nếu tính thành con số nó cũng đông lắm nha. Thì có những người họ cái lớp, cái cấp một là đam mê sống chết buồn vui trong năm trần, năm dục. Nhưng mà nó có cái loại thứ hai nó cao hơn, nó biết chán, nó biết chán, nó mới hướng đến cái đời sống tâm linh. Và trong cái số mà biết hướng đến đời sống tâm linh á, nó lại chia ra 8 phe 12 phái. Là có một số là vùi đầu ở trong cái tín ngưỡng, gọi là tín ngưỡng bình dân, thích thờ trăng sao hoa lá cây cỏ đất đá, con trăng con rắn con gấu con heo gì con, đại khái là cứ thờ tầm bậy tầm bạ. Nói chung là vùi đầu ở trong cái tín ngưỡng ba xu rẻ tiền. Rồi trong cái số mà hướng đến tinh thần đó, ngoài ra đó, cái đám mà hướng đến cái tín ngưỡng, nó có cái đám thứ hai là hướng đến đời sống thiền định. Mà cái số này ở đâu nó ra? Tức là do nhiều đời nhiều kiếp nó từng tu thiền định, cho nên bây giờ khi mà nó chán năm dục thì tự nhiên năm triền của nó nhẹ đi. Nhớ nha, đây là một cái điểm, một cái chìa khóa mở vấn đề cho các vị. Khi mà cái người mà chán năm dục thì tự nhiên cái năm triền của họ nó năm triền cái đó nó nhẹ. Tại sao vậy? Bởi ông tôi đã nói 3000 lần, khi mình còn thích thì mình sẽ còn bất mãn. À, khi mình còn thích mình còn sợ, còn nhiều bất mãn. Và khi mà mình còn bận tâm những tiểu tiết thì mình không thể nào nghĩ đến đại sự. Bởi vì tiểu tiết và đại sự nó vốn dĩ là nó đối lập nhau nha. Cho nên cái người thích hưởng thụ là cái người rất là dễ bất mãn. Là vì sao mà không được, hoặc được mà nó không còn như ý mình muốn nữa. À, muốn ăn chè, ăn cháo, ăn chuối chân mà ăn vô mà nó ăn mà nó ngán quá, ăn mà nó no mà nó chán chê, nó cũng là một cái bất mãn. Muốn có mà không có cũng là bất mãn. Mà tới lúc mà chè cháo nó bị thiêu cũng là cái bất mãn. Cho nên cái người sống trong dục là cái người sẵn sàng ở trong tình trạng bất mãn. Bởi vì sao? Vì cảnh dục nó luôn luôn ở trong cái tình trạng sẵn sàng thay đổi, rất là dễ dàng thay đổi. Còn cái cảnh thiền nó lại khác. Tôi ví dụ như tôi thích ăn bánh xèo. Có rất là nhiều lúc trong đời này tôi gặp bánh xèo mà tôi không muốn ăn. Đó là bánh xèo nó cũ rồi, nó bị yểu, nó bị mềm, nó bị thiêu rồi, nó bị mùi rồi, nó bị chảy nhớt rồi nha. Nhưng mà thiền thì không. Không bao giờ có chuyện một người chứng sơ thiền mà hồi tháng trước á, trội nhập thiền cho nó vui quá, vui cho nó hạnh phúc, nó an lạc quá, mà cái sao cái sơ thiền chiều nay là sao nó bị ôi thiêu, nó bị yểu, nó bị mềm, nó bị chảy nước, nó bị có mùi, không có. Nên nhớ cái đó có nha. Cảnh dục thì còn có thể có vậy có khác. Cái người đó hồi xưa tôi thương nó mà bây giờ trời, nó nhăn nheo, nó sồ sề chảy xệ, mà có như là mặt mũi sao ngày xưa mắt lá râm, bây giờ nó mộng mở mà nó có dấu chân chim. Ngày xưa là suối tóc mây tóc quyền, còn bây giờ mà kiểu mà muối râm nó là hoa tiêu, nửa trắng nửa đen nửa mà nửa cà phê, nhìn cho nó ngán quá đi. Đó là cảnh dục nó có vấn đề nha. Nhưng mà thiền thì không, cảnh thiền nó không có. Cho nên nhớ cái câu này, khi chán dục thì năm truyền cái tự nhẹ đi. Tự nhẹ là sao? Vì bớt thích tự nhiên bớt cọc, bớt bất mãn. À, nó nhẹ là nhẹ cho đó. Mà từ cái chỗ năm triền nó nhẹ cộng với túc duyên nhiều đời, họ chỉ cần họ nhìn cái lá màu xanh, cái lá màu vàng là họ đắc thiền. Họ nhìn cái dòng nước chảy, họ nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót cháy trên bếp lò, họ cũng đắc thiền. Họ nghe một cái làn gió thổi nhẹ qua người, họ cũng đắc thiền. Nhớ nha, đó là bậc đại duy, đại căn đại duyên. Thằng teo á, đại căn đại duyên. Cho nên khi mà nó chán năm dục thì năm triền nó giảm. Mà năm triền nó giảm thì sao? Thì cái chuyện đắc thiền nó dễ. Đấy. Rồi thằng tí thì lại khác. Thằng tí có duyên đắc thiền, nhưng mà thằng tí nó phải nhờ thằng tèo dạy. Nhớ nha, phải kể cái vụ tí tèo ở đây cho các vị ngạc nhiên. Các vị ủa trên đời sao ai mà dỗ dữ ta. Có hai loại. Một loại tự mình lợi căn đắc kiến thiền định. Còn có cái loại thứ hai là phải nhờ thầy ổng khiều móc, ổng gợi ý. Thì móc gợi ý thì mình mới đắc được, hướng dẫn nhẹ nhẹ mới đắc được nha. Như vậy thì cái hạng thứ hai là gì? Chán năm dục và tu tập thiền định mà bằng các đề mục sắc, sắc pháp, bằng các đề mục vật chất, xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng. Đã. Rồi tới cái hạng thứ ba nó siêu hơn một chút, nó đắc thiền rồi, đắc thiền bằng cái đề mục sắc pháp rồi, đề mục vật chất rồi, bài tới bài lùi nó chán qua đi. À, sao nó thấy cái cảnh mà khi mà đắc thiền rồi thì dĩ nhiên hả, thường 99,9% là ngũ thông hệ đắc thiền á, mà đắc thiền chưa chắc đắc thông. Nhưng mà nếu đắc thông á, thường là đắc ngũ thông. Là vì sao? Hãy có thiên nhãn, lại có thiên nhĩ, rồi có biến hóa thông, rồi có túc mạng thông, rồi có sanh tử thông. Túc mạng thông là nhớ cái quả luân hồi, nhớ là kiếp đó tôi sanh làm ông, làm bà, làm thằng, làm con gì đó, thọ hành tánh tướng sống bao nhiêu, mặt mũi bao nhiêu, tài sản học hành vui buồn sướng khổ nam nữ đực cái trong máy ra sao. Đó gọi là nhớ quả luân hồi. Còn nhớ nhân luân hồi tức là sanh tử minh, có nghĩa là nhớ làm ác nè, đó làm ác là bị như vậy đó, rồi đúng rồi, trúng, làm ác là bị cái đó, rồi làm thiện thì được như vậy đó là sanh tử minh nha. Rồi biến hóa bay nhảy kêu mưa gọi gió, rồi di sơn đảo hải sai đậu thành binh, là rải đậu thành lính, rồi dời non lấp biển vân vân, thì họ cũng chán. Họ thấy thì cũng lấy ăn là cứ làm ba cái trò khỉ đó hoài cho trời, thì họ mới thấy còn có cái thân xác là còn chán, còn có cái chỗ nếu mình não nề chán chường, thế là họ mới hướng đến cái đề mục cao hơn, đó là đề mục vô sắc, có nghĩa là chỉ có tâm mà không có thân. Có nghĩa là họ chán cái thô, bây giờ chỉ chọn là cái té thôi, tức nghĩa là bỏ sắc mà còn lại danh. Như vậy tổng hợp ra trong cuộc đời này nó gồm có ba loại chúng sanh, đó là dục giới, sanh ra chết đi, xứ khổ buồn vui bằng năm trong năm trần. Cái hạng thứ hai là lìa bỏ năm trần để mà đắc các tầng thiền, nhưng mà trên cái địa mục vật chất, đó là phạm thiên sắc giới. Cái loại thứ ba đó là chán thiền sắc giới mà hướng đến thiền mục sắc. Rồi đó, nãy giờ chưa giảng sanh mới có mở cái rào thôi. Bây giờ 8 tháng xứ là cái gì? À, các vị còn nghe không? Rồi, 8 tháng xứ là thứ nhất á, là gì ta? Lấy thân mình làm cái đề mục. Đây. Cái số 2 đó, cái bằng số thứ hai đó là lấy cái ấn tướng thiền làm đề mục. Đó. Mà trong mỗi trường hợp á, lại có hai trường hợp nữa. Nhớ nha. Lấy thân mình là đề mục là sao? Là vị đó mới lấy cái thí dụ như là màu đen của tóc, màu đỏ của máu, màu trắng của răng, màu vàng của da, thì như vậy nó vị nó lấy nó làm đề mục. Đề mục buổi đầu là niệm đắc đắc đắc đắc, thí dụ như niệm niệm tóc, niệm mà đắc đắc đắc đắc đắc đắc đắc tóc. Tại sao niệm là đắc? Là bởi vì nó là cứng mềm mà. Thì khi niệm đến một lúc nào đó, đó thì cái cọng tóc mà mình niệm là đất, lúc bây giờ nó không còn là tóc nữa, mà lúc đó nó trở thành ra một cái quần sáng lòa, giống như một cái đĩa bằng vàng, bằng bạc, hoặc là một miếng ngọc rất là đẹp nha. Thì lúc đó cái ấn tướng đó được gọi là cảnh, là cái đó gọi là nội sắc. Nó không phải là cảnh trước đây nữa. Nhưng mà bây giờ nó mới có cái chuyện này, nó mới quan trọng nè. Đây. Quý vị coi trong cái chánh kinh á, các vị có thấy nè, quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta biết ta thấy. Đó, rồi cái loại thứ hai là một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu. Đó, nhớ nha. Thì có nghĩa là có những vị khi mà họ buổi đầu họ tu, họ đề mục nó có, đề mục nó có ba, đề mục lúc đầu do mình tạo ra, phải một một gì đây, một khuôn đất hình tròn chẳng hạn, ha, rồi gọi là sơ tướng, gọi là parikamma nimitta nha. Một thời gian á, lúc đầu á, cái giai đoạn mà mình niệm đắc đó là con mắt mình nó mở trào cháo, nó mở thò lọ, nó mở trào quảo, rồi nó mới thấy được. Thì cái giai đoạn nó gọi là sơ tướng. Nhưng một thời gian mình nhắm mắt lại mà cái khuôn đất nó vẫn rành rành trước mặt mình, thì cái giai đoạn đó được gọi là sau một thời gian nhìn vào sơ tướng để niệm ấy, thì nhắm lại vẫn thấy nó. Này đề mục được gọi là nhiếp tướng. Nhiếp có nghĩa là giữ đó, giống như nhiếp ảnh đó. Nhiếp tướng là đã chụp rồi đó, đã chụp nhiếp ảnh đó, đã được chụp giữ lại, lưu giữ ra rồi, gọi là Úc Gahani Nimitta, nhớ nha. Rồi cái giai đoạn ba, cái hình ảnh lưu giữ trong trí ấy lúc này trở nên chói lòa hoặc trong suốt, nhìn như một cái đĩa bằng vàng, một khối thủy tinh hay một miếng ngọc sáng. Lúc này cảnh đề mục được gọi là Pa Tí Ba Ga Ni Mất Tá Mã Hoàng Đơn, thường được là quan tướng, thường được dịch là quan tướng. Trong khi chữ Pa Tí Ba Ga có nghĩa là tương tự, giống như, nhưng không phải là một, với cái trước. Các vị có nghe kịp không ta? Thí dụ như mình nói trộn cái thằng này sao nó giống anh, nó quá tôi, nó giống quá, nhưng mà nó đâu phải là anh đó, phải không? Alo. Hoặc là rồi, hoặc là mình trong trong trong trong thơ Đường nó có một câu là kim nhật bất tri hà xứ khứ, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoai cửu tiếu đông phong. Tức là trước sau nào thấy bóng người, hoa đào nắm hoái mà còn cười gió đông. Thực ra đó là cái chàng mà thôi hộ mà năm trước ảnh đi thi á, mà ảnh ghé ngang cái nhà của cái cô thôn nữ này để ảnh xin nước uống á, ảnh gặp của anh Thương, thì lúc đó chung quanh nhà cổ là hoa đào nhiều lắm, thì cổ mới nhìn, cổ mới đứng giữa cái rừng hoa đó mà ảnh nhìn thấy cổ, cái gương mặt cổ trong cái đám hoa anh đào. Năm sau ảnh quay trở lại thì người xưa không còn nữa, và cái hoa đào năm ngoái đó hình như nó cũng còn cái đó, nhưng thật ra không phải, cái hoa đào năm nay nó giống như năm ngoái thôi, đào hoa y cựu Pa Tí Phai Ga, Pa Tí Ba Ga mà dịch là y cựu tiếu đông phong, có nghĩa là nó giống nhưng mà nó không là cái mà là một với cái trước nha. Cho nên cái tiếng Pa Tí Phai Ga là tương tự, giống như một với cái trước, nhưng mà sẽ nghĩ các ngài dịch là quan tướng. Là vì sao? Là vì lúc này cái miếng đất kia đó nó đã không, nó đã nằm hẳn ở trong đầu của mình rồi, nó đã thành một cái ấn tượng nha. Thì có những vị, thì trường hợp một trong tám tháng xứ này là gì, là thứ nhất là có những vị họ lấy cái thân mình họ làm đề mục, họ lấy cái màu sắc ở trong một cái món cơ phận của mình nào trong người mình á để mà họ niệm, đó gọi là quán nội sắc. Nhưng mà trong cái lúc quán nội sắc nó có hai trường hợp, nó có hai trường hợp, nó có hai trường hợp. Người đảng tánh đó, bữa nay dạy cái này mới mập nè, vitakka charita, tức tánh thích tung tăng, bốn mươi năm chữ T tức tánh thích tung tăng, thì sẽ thấy cảnh đề mục nhỏ hẹp. Cái này tôi sẽ giải thích thêm. Người đảng tánh, xưa cái ngày gì là tấm tầm á, nhưng mà cái chữ mà tôi vừa nhất là đảng, đảng tánh nghĩa là lăng xăng. Có ai nó rủ đi học tiếng Hán, để học tiếng Hán ở thầy Hòa Thượng Minh Cảnh đó, để mình coi kinh Hán Tạng, rồi nhào đi ghi danh học. Đang học cái nghe nói trên Bủ Quang dạy Pali, cái rồi nhào theo học ghi danh học Pali. Cái học ít bữa nghe nó trên núi Vinh, ngày Hậu Pháp là dạy tiếng Miến Điện, tiếng Pali, rồi cũng nhào đến học tiếng Miến Điện, tiếng Thái trận đó. Rồi có ai rủ đi du học cũng nhào thành đi theo, mà cứ chỗ làm chút rồi chớp, rồi cái người ta rủ là thí chủ Duy Nghi, cái về bán nhà bán đất làm thí chủ Duy Nghi. Rồi mới vừa Dương Nghi xong cái là nghe người ta rủ bây giờ là cất chào đi làm thiền viện. Nói chung là thiền viện cũng có mình, học viện cũng có mình, tiếng Tàu, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, cái gì nói chung là chuyện tốt thì mình làm. Nhưng mà cứ lăn xăng này kia, hoặc chuyện xấu cũng vậy, có nghĩa là ai rủ đi câu cũng câu, mới giờ câu chưa có cá là rủ đi săn là nhào đi săn, ai rủ đi bắt chuột rồi đi bắt chuột, ai rủ đi tắm sông hái trái đá banh chơi cò cò đá lia thia đá gà gì, ai rủ gì cũng làm, nó lăn thứ thứ thích thứ một chút vậy đó, không có cái nào tập trung hết, tự là đảng tâm quy tắc cả. Thì cái người này khi mà họ tu thiền á thì họ sẽ thấy cái cảnh mà cái đề mục đó nó nhỏ. Rồi cái hạng thứ hai đó là cái người độn tánh, tức là chữ xưa bây giờ dịch là tánh si đó, là mô há chá thì tệ, sẽ thấy cảnh đề mục bao la không giới hạn, tức là thấy biển của phần sáng lòa nó to lắm. Thì cái người độn tánh là người tánh si, là trí chậm, tánh si là chậm hiểu, thiếu sáng tạo, nhớ nha, chậm hiểu thiếu sáng tạo thì gọi là tánh si nha, gọi là Mohacharita. Rồi cái người mà tánh xanh á, tôi gọi một tình dịch là nộ tánh, người nộ tánh, nộ tánh là tánh xanh nha. Alo alo, chữ đảng, đảng đảng dấu ngã nha, đảng là dấu ngã, đảng tánh là dấu ngã, còn đảng mà dấu hỏi là cán bộ, đảng tánh mà chữ đảng dấu hỏi là cán bộ, có nghĩa là khoái đảng nha. Còn cái này là đảng tánh là đảng đại, đảng đảng giống như đảng trí đó, rất là lăng xăng, cái là cứ lãng đảng mơ hồ này một chút kia một chút, còn cái đảng mà dấu ngã là đảng tánh là cán bộ. Rồi rồi nộ, người độn tánh là mô ha cha ri ta, còn nộ tánh là đô sát cha ri ta, tức là cái tánh nóng nảy thì sẽ thấy, thấy gì ta, sẽ thấy gì ta, cảnh đề mục rất đẹp. Nó lạ vậy đó, tại vì sao, là vì tánh mình tánh nóng, mà bây giờ mình gặp một cái gì đó mà nó đẹp á, mình thích và chưa thấy thì mong, mà tức là thấy rồi thích, chưa thấy thì mong, thấy rồi á thì lại thích đó. Rồi bây giờ tiếp theo là người, người gì ta, các vị có nhìn thấy cái mà hạng lượng là đẹp xấu không? Alo, các vị có thấy cái hạng lượng mà đẹp xấu không? Thì cái hạng lượng tôi đang giải thích tại sao có vụ mà thấy, mà thấy các vị có thấy không ta? Các vị gì quán nội sắc thấy cái ngoại sắc là hạng lượng đẹp xấu gì đó, thì tôi đang giải thích chỗ đó đó nha. Người, người, người dục tánh, người dục tánh thì mở một đơn là Ragachari Charita, thích đủ thứ, thích đủ thứ, cái người là thích, thích đủ thứ ha, sẽ thấy cảnh đề mục lồi lõm thô xấu. Vì sao? Là vì mong đợi kỳ vọng quá nhiều, nên khi thấy cảnh đề mục á, lòng không tội nguyện, nên thấy nó xấu. Người mà cầu toàn á cũng thường hay bất mãn này nọ. Không biết các vị có biết chữ cầu toàn không ta? Alo, các vị có biết cái chữ cầu toàn không? Tức là thích cái gì cũng hoàn hảo đó. Thì cái người đó bây giờ các vị mà có làm cho họ cái gì đi nữa thì họ cũng cũng không có vừa lòng, không có vừa lòng hả dạ đâu nha. và cái người cầu toàn đó là vậy đó. Thì cái người tánh tham vô hành thiền họ hay bực mình, bởi họ thấy nó không có như họ mong đợi. Một có là chưa có thì họ mong, mà có rồi thì họ lại không vừa ý. Rồi tiếp theo đó là thôi nhiêu đủ rồi, nhiêu đúng là đủ rồi. Tham, tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm. Thì do còn cái là người là ngộ tánh á, người ngộ tánh á thì không để tâm mình bị cuốn theo các cái khía cạnh trên. Thì người ngộ tánh tiếng Pali gọi là Buddhacharita, người ngộ tánh. Tham đó là chúng sanh trong đời nó có vô số, nhưng mà gom chung nó gồm có 6 cơ tánh. Chúng sinh ở đời có vô lượng, nhưng mà gom chung á thì chỉ có 6 loại tâm tính như vừa kể. Có nghĩa là người nặng về tham thì gọi là dục tính, người nặng về sân si gọi là nộ tính, u ly chậm chạp chậm hiểu thiếu sáng tạo thì gọi là độn tánh, còn lắng sang đăng sang không lập trường không chủ kiến thì gọi là đảng tánh. Rồi còn cái người mà nhiều đức tin, ai nói gì cũng tin, thích tin lắm, thích thờ cúng, thích tin tưởng cái này cái kia, đấng này đấng nọ đó, thì đó gọi là người mộ tánh. Sotta charita gọi là người mộ tánh ha. Người này có cái khuynh hướng giống người dục tánh. Còn cái người mà ngộ tánh á thì đôi khi á có cái nét riêng giống với người nộ tánh. Có nghĩa là cái người tánh giác á, cái người nộ tánh á, cái người thông minh á, thì họ có nhiều cái rất là giống với cái người tánh xanh, tánh nóng. Còn người đức tin nhiều á, thì họ có nhiều cái giống như cái người mà có cái tánh tánh thích đủ thứ. Nhớ nha, nhớ cái đó. Tánh si, đảng tính và mộ tính ha, có nhiều nét giống nhau. Ngộ tánh và nộ tánh có nhiều nét giống nhau, dục tánh và mộ tánh có nhiều nét. Không biết rung rung có nghe hiểu không ta? Alo, các vị có nghe không? Có nghĩa là nét là gì? Là trong sinh hoạt, đi đứng ăn uống nói năng giống giống nhau, giống nhau. Cái người mộ tánh là người có đức tin nhiều, mộ tánh thì người này có khuynh hướng giống người dục tánh, mà người ngộ tánh thì đôi khi có nét giống như người nộ tánh. Dục và mộ là một cặp, đảng ngô, đảng tánh và si, đảng tánh và độn tính. Đảng tánh và độn tính thường có nét giống nhau. Viết lại dùm đảng tánh và độn thì giống, dục với mộ là giống, nhớ nha, dục với mộ là giống, rồi ngộ tánh với nộ tánh là giống, nhớ như vậy. Viết lại giùm đi, đảng tánh và độn tánh, độn đảng tánh và độn nó giống nhau, đúng rồi, đúng, đảng với độn giống nhau, dục với mộ giống nhau, nộ với ngộ giống nhau, rồi xong. Thì như vậy trong 8 tháng xứ thì bốn cái thắng xứ đầu tiên là hai cặp ha, lấy đề mục bơ lấy đề mục bên ngoài làm trọng và thấy cảnh đề mục có giới hạn hay vô biên, đẹp xấu, rồi lấy cái ấn tượng cặp thứ hai đó, cặp thứ hai là lấy cái ấn tượng của đề mục làm trọng. Như vậy trong trong này còn nhớ cái ấn tượng không ta? Alo, cái ấn tượng tức là hồi nãy đề mục tôi chia làm ba đó, các vị còn nhớ không? Các vị còn nhớ không? Đề mục có ba đó, thì cái lúc đầu đó là cảnh mà sao nó chỉ còn là ấn tượng thôi, ấn tượng và thấy nó hữu hạn hay vô biên, đẹp hay xấu. Các vị còn nhớ không? Phải nhớ là ba cái hình ảnh mới được, phải nhớ ba cái hình ảnh mới được. Là lấy đề mục bên ngoài làm trọng và thấy cảnh đề mục có giới hạn hay vô biên. Cảnh thứ hai là lấy ấn tượng của đề mục làm trọng và thấy nó hữu hạn hay vô biên, đẹp hay xấu. Còn hỏi tại sao mà thấy nó hữu hạn thì hồi nãy có nói rồi, đi còn nhớ không ta? Alo, đúng rồi, người đản tánh á thì sẽ thấy cái cảnh nó nhỏ hẹp, nói chung có thấy nó có chút xíu, nó chỉ là một đốm sáng chút xíu, nó giống như là nó đẹp thì cái nhìn nó giống như cái hộp bẹt mà mình ta đeo vậy thôi. Còn cái người mà tánh si á thì họ sẽ thấy cái đề mục nó bao la, là bởi vì họ chậm mà họ thấy nó bao la, họ thấy bao la giống như một đứa bé nằm nôi thì vẫn là phải ghi thêm độn tánh thấy cảnh đề mục là bao la vì họ giống như đứa bé nằm nôi hay người ngồi dưới giếng nhìn lên. Họ chưa thấy nó không có biên giới nha, người ngồi dưới nhìn lên, phải giải thích thêm cái đó. Rồi đó là lý do tại sao còn cái gì mà người tánh xanh mà họ thấy nó đẹp là vì sao, là vì họ rất là bực mình, bây giờ họ gặp cái gì mà đẹp á thì họ thích. Cái này á là ai mà có học trong cái gì ta học trong cái tứ niệm xứ sẽ thấy nè, hành giả nóng tính á nên có một cái trú xứ gọn sạch và đẹp, thấy không? Mà hành giả mà thích đủ thứ á thì nên có cái trú xứ đơn giản càng tốt. Nhớ nha, cái đó quan trọng lắm, là nó phải ngược lại, nó phải ngược lại. Tức là cái người tánh xanh á là phải làm cho họ rất là hợp với cái gì mà nó mềm, nó mát, nó ngọt. Còn cái anh mà tánh tham á thì ngược lại, mình phải kiếm cho ảnh nó một là địa mục bất tịnh để đối lập lại cái tánh tham ảnh, còn không thì cái cốc của cái phòng của mình lẽ là hôi rình hay sao thì bù lại. Thì người tánh tham nên có một cái căn phòng mà phải nói là càng đơn giản càng tốt, ít bài biện. Chứ hai chữ B nhớ quan trọng, đừng bài biện, đừng có bề bộn, đừng có bê bối, nó dễ sinh ra bực bội. Mà họ phải đơn giản, càng ít càng tốt. Ví dụ như trong cái phòng của hành giả tánh, cái hành giả mà tánh là thích là người dục tính đó, thì chỉ nên có cái gì không thể thiếu. Ví dụ như một cái chai nước, cái gối, cái tấm trải hoặc là cái miếng ngồi ha, tấm trải nằm, cái gối và cái chai nước thôi. Còn cái hình Phật mà treo trên vách thì nếu được thì một cái hình bằng giấy thôi, chứ đừng có nghĩ mình có tiền rồi có tậu một cái bức bằng gỗ quý, bằng đá quý, bằng vàng, bằng bạc, bằng nhà thì không có nên. Tôi vào trong Facebook mà tôi thấy có rất là nhiều bà con không biết tu học ra làm sao, nhưng mà thấy họ rất là tâm đắc với cái bàn thờ của họ, bàn thờ Phật á. Coi như trên đời này có bao nhiêu cái đẹp nhất là họ đem hết trên trên đó. Mới ngày hôm qua tôi mới xem một cái bàn thờ của một Phật tử trên Facebook, rồi tôi gặp tôi nhìn tôi, tại họ không có quen với mình, không có thân quen, nhưng mà tôi có nghĩ bụng tôi, nói họ thờ mà họ không có phân biệt chánh phụ, có nghĩa là chánh là Phật mà phụ là những cái gì trang điểm. Mà bây giờ họ thấy cái gì đẹp họ đem hết lên trên đó. Mấy cái bàn Phật tôi không biết là họ thờ Phật rồi lấy mấy cái kia điểm tô, hay là họ thờ mấy cái kia rồi họ lấy tượng Phật điểm tô, tôi không có biết. Các vị mai này hoặc là đã rồi, các vị đã thấy cái loại bàn Phật kiểu đó rồi, có nghĩa là ba cái đèn mà tào lao của Trung Quốc, cái đèn mà cà chớp cà giật cái cũng vọng lên đó. Tượng Phật thì cao có hai gang tay thôi, khoảng gang hai gang, mà để cho hai cái mâm trái cây cho nó bưởi rồi dừa khô chôm chôm ổi vú sữa gì đó, hai cái mâm cao chạm nóc, bông nó thì để bông hồng bông cúc lên cẩm chướng thực dược dạng thọ rồi đó. Cái bình nào mình thấy tôi nói nhìn hoành tráng luôn, coi như tôi nhìn tôi không biết là cái này họ thờ hoa trái hay là thờ Phật nha. Mà mình tu hành mình nhớ thế này, hoa tô điểm Phật chứ không phải Phật tô điểm hoa, nhớ nha. Cái này là câu thần chú. Rồi tiếp theo, 8 tháng xứ là mình đã nói 4 tháng xứ đầu và 4 tháng sau. 4 tháng xứ sau là lấy 4 màu sắc bên ngoài làm đề mục tu thiền. Đó, 4 tháng xứ sau thì lấy 4 cái màu sắc bên ngoài làm đề mục tu thiền. Như vậy 8 tháng xứ này á, nội dung vắn tắt là gì? 8 tháng xứ này, 8 tháng xứ này nghe, để phải ghi thôi, có cái nội dung là khi đã lìa bỏ 5 trần thì ta chỉ còn quẩn quanh trong thế giới của các đề mục. Nhưng mà cái này mới quan trọng. Cảnh ta biết càng đơn giản chừng nào á, thì cái thế giới mà ta đạt đến lại bao la chừng ấy. Cõi phạm thiên á, rộng hơn dục thiên, thân tướng của phạm thiên á, cũng lớn hơn dục thiên. Đặc biệt vậy đó chứ, đặc biệt vậy đó. Và dục thiên á, so với nhân loại á, thì ít dục hơn, nên cảnh giới của họ cũng to rộng, cao đẹp, hoành tráng hơn. Thân dục thiên ha, so với nhân loại, thân tướng phải thêm cái chứ thôi, viết từng câu mệt quá mệt. Thân tướng là cái tuổi thọ, dục thiên so với nhân loại đó cũng nhiều hơn gấp ngàn lần. Khiếp chưa? Cái đây là cái quan trọng lắm, nhớ nha. 8 tháng xứ này nó có nội dung là khi đã lìa bỏ 5 trần thì ta chỉ còn là quẩn quanh thế giới của các đề mục. Mà cảnh ta biết càng đơn giản chừng nào vị phạm thiên, cái người muốn về phạm thiên họ không có nhớ gì hết, chỉ nhớ có một chuyện thôi: xanh xanh xanh, vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió không ánh sáng. Họ không có phải là bông hoa hoa lá, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, chức quyền, à, rồi uy tín xã hội cộng đồng, họ không có cái người mà họ tu thiền, họ không có cần, họ không cần mấy cái này. Họ chỉ có tối ngày cái là xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió thở vào ra dài ngắn hết vậy thôi. Thế giới họ có nhiều đó thôi. À, cái thế giới mà người tu thiền họ sống đó, mình có thể đếm bằng ngón tay được. Còn cái thế giới của người hưởng dục đó, trong mâu nó rối như là tơ giò, mà tưởng làm sao cái sống thì rối mà cái cảnh giới sống đó, thì lại nhỏ hẹp. Ai mà nhìn mấy cái xóm mà nhà xóm mà xóm gọi là xóm, xóm lao động đó, xóm nhà lá đó, chen chúc nhau một cái mái tôn vậy, nó cao khoảng chừng 2,5 mét. Cái nhà coi như vuông nhất mỗi cạnh chừng 6 mét, mà coi như đẻ 51, 6 con, 2 chồng, 8 mẹ, thì chen chúc chồng đập xích lô, vợ thì bán hàng rong, con bán vé số, tối về làm nồi cơm cho bên cái bàn, đốt cái đèn dầu quay quần, vừa ăn vừa hỉ, mũi xì sập rồi chung vô ngủ lôi nhôi lúc nhúc, rồi sáng ra tiếp tục đi nữa, về sống chen chút vậy mà vui lắm. Mua được cái nào, mua được cái quạt máy gì, cái bao ni lông chùm lên sợ có bụi. Thì cái thế giới của mình, mình thích tùm lum nhưng mà nó chặt. À, trong khi cái thế giới của chư thiên thì thế giới họ không có thích tùm lum như mình, cho nên họ rộng mình nhiều lắm. Và trong kinh có nói rõ, muốn về cộng trú với chư thiên thì mình phải có những cái pháp tánh của chư thiên. Thí dụ như mình phải có cái pháp tánh bố thí, à, có nghĩa là lòng phải rộng, tay phải mở, phải có cái khả năng trì giới, có nghĩa là biết thẹn với những điều xấu đó, phải có bố thí với trì giới. Còn mà cái người mà biết tu thiền mà cao cấp là ở về phạm thiên. Còn thiền mà thiền lai rai kiểu như mình á, cứ là niệm Phật cho có đó, thì cái đó là vẫn là gieo duyên dục giới thôi. Chứ còn mà bố thí trì giới là hai cái nhân chánh để về dục thiên, còn cái tham thiền là cái nhân chánh để về phạm thiên, đó là thiền chỉ. Còn thiền quán đó, Vipassana lại khác ạ. Này phải ghi ra: bố thí trì giới là nhân yếu đưa về cảnh dục thiên. À, thiền samatha là nhân chủ yếu đưa về cảnh phạm thiên. À, rồi cái thiền vipassana là cái nhân chủ yếu giúp thoát tái sinh. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Bố thí trì giới ấy, mà bố thí là gì nha, phải nhớ rõ luôn. Đây tôi nói lạc đề một chút, lỡ nói tới đây không nói rồi cái bà con hiểu lầm. Bố thí là gì? Bố thí không có phải như nhiều người hiểu lầm. Bố thí là cầm cái gì đó đem đi cho gọi là bố thí. Cái đó hiểu cái đó nó ba xu lắm, hiểu đó, hiểu đó là hiểu nhi đồng, hiểu đó là hiểu kiểu mầm non nha. Bố thí mà mình hiểu bố thí là cầm cái gì đó đưa ra là nghèo lắm. Mà phải nói bố thí đây cái là cái lòng nha, cái lòng rộng rãi nha, sẵn sàng chia sẻ cho người khác, và cái tấm lòng ấy được thể hiện ra cái đôi tay vàng của cái người hào sảng nha. Bố thí ở đây là cái tấm lòng hào sảng được thể hiện qua cái bàn tay vàng của thí chủ. Còn trì giới không phải là không phạm giới nha, phải định nghĩa lại, không phải là không phạm giới mà là giữ được mình trong cái hoàn cảnh lẽ phạm giới. Có hiểu không ta? Cái này là mơ ghi gì, cái này mới quan trọng. Bố thí ở đây là cái tấm lòng hào sảng được thể hiện qua bàn tay vàng. Vàng đây là bàn tay rộng, chứ phải vàng là bàn tay dính nghệ nha. Bàn tay vàng có nhiều người hiểu là bàn tay dính nghệ, không phải. Bàn tay vàng, nhớ nha, bố thí đây là tấm lòng hào sảng được thể hiện qua bàn tay vàng của thí chủ. Cụ trì giới ở đây không phải là không phạm giới. Một đứa bé mà nó nằm trong nôi thì nó lấy cái gì mà nó phạm, phải không? Cho nên nó là không phạm giới, chưa chắc là giữ giới. Mà mình phải hiểu là trì giới ở đây là giữ được mình trong cái hoàn cảnh lẽ ra là phạm giới, thì cái đó mới gọi là trì giới nha. Thì cái bố thí trì giới này nè, nó là cái nhân chủ yếu đưa về cảnh dục thiền. Còn cái thiền samatha đó thì nó là nhân chủ yếu đưa về cảnh phạm thiền. Còn cái thiền vipassana là cái nhân chủ yếu để giúp thoát tái sinh. Đó, nhớ cái đó. Đó là tám thắng xứ. Như vậy thì mình thấy là thì ra tám thắng xứ là gì? Là nói đến cái thế giới thứ hai. Tám thắng xứ là nói đến giới thứ hai trong tam giới. Phải biết bỏ dục mới lên được cái cảnh giới này, và người ở cảnh giới này mới có đủ cái điều kiện tâm lý để tu vipassana. Nó quan trọng lắm, nhớ nha, nhớ nhớ nó quan trọng lắm. Phải biết bỏ dục á mới lên được cái cảnh giới của thiền, và phải đứng trên mảnh đất của samatha đó thì mình mới có thể dễ dàng tu quán. Sống trong cái thế samatha không hẳn phải lên cõi phạm thiên, mà là sống ly dục và có cái khả năng tập trung tư tưởng. Đó, nhớ nha, cái này không mới ghi rồi mà mốt hiểu lầm, nó bỏ một xíu nguyên giảng, nói muốn tu thiền vipassana là phải đặt thiền, còn không nó phải sanh hiệu phạm thiên. Không phải, nó cái cảnh giới này nè, phải biết bỏ dục mới lên được cảnh giới này, tức là cảnh giới thiền đó. Đây mà thiền ở đây là gì? Thiền ở đây đó được hiểu là ba loại định nha: sát na định, cận định và kiên cố định. Thì phải đứng trên cái mảnh đất này nè, mình mới bỏ năm, mình người bỏ năm dục mới có định mạnh. Người bỏ năm dục mới có định mạnh, và người có định mạnh, cái gì nữa? Người bỏ dục mới mong có định mạnh. Mà định có mạnh á thì mới mong tuệ mạnh. Mà tuệ mạnh á thì mới mong phiền não yếu đi. Có nghe kể không? Cái câu này là phải xăm lên trán nha. Bây giờ học riết được cái lớp này là coi như là lớp anh chị, có nghĩa là mình nảy xăm đầy hết rồi. Cái câu này phải ghi nè: người bỏ dục á mới mong có định mạnh, mà định có mạnh á thì mới mong tuệ mạnh, mà tuệ mạnh á thì mới mong phiền não yếu. Cái này nó mày tuệ nó nhớ nha, dục yếu thì định nó mạnh. Rồi sửa lại nữa: dục có yếu á thì định mới mạnh, mà định mạnh á thì tuệ, mà tuệ mạnh á thì phiền não yếu. Cái câu này nếu xong là xong, câu này nó gọn hơn nè: dục có yếu á thì mạnh, thì định mới mạnh, mà định mạnh á thì tuệ nó mạnh, mà tuệ mạnh á thì phiền não nó mới yếu được. Đó là cuối cùng tôi chỉ xài chữ mạnh yếu. Có nghĩa là mình tu á, nếu mà hỏi tu để làm gì, nó ô ổng giảng ngộ đó, nó tu mà chỉ nhớ chữ mạnh yếu thôi. Mạnh yếu: dục có yếu thì định mới mạnh, định có mạnh thì tuệ mới mạnh, mà tuệ có mạnh thì phiền não nó mới yếu. Rồi xong. Tiếp theo là bác giải thoát. Bác giải thoát giải thích rồi. Bác giải thoát giải thích rồi. Số 1 là gì ta? Lấy thân mình làm đề mục. Số 2, lấy cảnh ngoại thân làm đề mục. Lấy thân mình làm đề mục là sao ta? Lấy thân mình làm đề mục là niệm bất tịnh nè, niệm thể trược, niệm hài cốt, rồi niệm màu trắng của xương, màu đỏ của máu, thì trường hợp đó được gọi là lấy thân mình là đề mục. Còn trường hợp thứ hai lấy cảnh ngoài làm đề mục, đó là mình làm ra một cái khuôn đất hay là một cái tô nước, một thắp lên ngọn đèn, khoét một cái lỗ cho gió thổi đó, để mình niệm đất nước lửa gió hư không ánh sáng xanh vàng đỏ trắng, thì đó là lấy đề mục bên ngoài. Các vị nghe kịp không? Rồi cái số 3 đó là tu tập bốn cái vô lượng tâm nha. Rồi 5 6 7 là tu tập bốn cái đề mục vô sắc. Còn số 8 đó là thiền diệt thọ tưởng định ha. Mở hoặc đơn tam quả hoặc tứ quả cộng với phi tưởng, phi tưởng, nhớ nha. Rồi xong cái này giảng rồi. Bác giải thoát, một là thấy lấy thân mình làm đề mục. Như vậy xin hỏi trong râm, tám cái này nè, nó có đủ cho toàn bộ Phật Pháp chưa? Alo, tám mình có đủ chưa? Một là lấy thân mình làm đề mục, hai là lấy ngoại cả thân làm đề mục, ba là bốn, trời đất, trời đất. Tới đây không tung râm, xin nói rõ nha, vị nào không biết đừng trả lời, hoặc là có ý giỡn á thì đừng có vô trong đây, mà đi chết nó tốt hơn. Tôi biết tôi nói vậy rất là ác, nhưng mà thà là quý vị đi chết ít tội hơn là vô đây phá nha, không có biết cái gì mà vô đó là tầm tầm bạ đủ sớm đủ. Các vị ngó cái số 8 kìa, ngó cái số 1, số 8 là đủ rồi. Số 1 là lấy thân mình làm đề mục, số 2 là lấy cảnh ngoại thân làm đề mục là thấy mệt rồi. Rồi cái số 8 là gì? Cái số 8 là diệt thọ tưởng định, tức là anh muốn nhập cái vô cái thầy thiền này thì anh phải là tam hay tứ quả cộng với phi tưởng. Vì phi tưởng nè, cho nên nhiều người hiểu lầm đó, tôi ác mà. Để chính trong kinh Đức Phật này có dạy có những cái hình thức chết rất thê thảm, nhưng mà này các vị kheo, thà là chết còn hơn là làm điều bất thiện. Ok, chứ phải tôi hát gì vậy, tôi dẫn kinh thôi. Rồi như vậy là mình học xong là bát giải thoát, rồi tám thắng xứ, rồi tiếp theo là, tiếp theo là gì ta? Ngày kể là cái chuyện ác ma à, tiếp theo là cái chuyện ác ma, rồi tiếp cái chuyện ác ma, rồi kể là cái chuyện ngã nan thỉnh ngài sống thêm. Thì ngài có nói một câu thế này: này anh An, người có tin á cái sự giác ngộ của Như Lai hay không? Nó dạ con tin. Thì nếu mà ngươi tin á thì ngươi đừng có làm phiền Như Lai nữa, khi mà ngươi cứ một mực thỉnh Như Lai sống thêm. Vì sao vậy? Trong kinh giải thích cái này rất độc đáo. Nếu hiểu Phật hả, tin Phật hả, thì sẽ biết rằng thì sẽ biết rằng Phật đã có đủ lý do để quyết định viên tịch. Cho nên ngài mới hỏi là, ngài mới hỏi là anh đang có tin sự giác ngộ của Thế Tôn hay không? Ngài nói có. Ngài nói nếu như vậy thì đừng làm phiền Như Lai nữa. Bởi vì mà lý do phải là ngài anh đang ngài không có hiểu, mà tại vì ngài quá thương Phật. Vì ngài, ngài quá, hôm qua tôi đã kể rồi, ngài biết cái Phật là ai chứ đâu phải ngài không biết. Ngài là vị thánh sơ quả tu đầu quần, ngài biết cái vậy. Mà khi con voi điên mà nó nhào tới trên đường Đức Phật đi bát, con voi Nalakari nó to như là một cái núi Bà Đen mà nó nhào tới đó, thì lúc đó cái phản xạ đầu tiên của một người đệ tử là ngài bước ra đứng phía trước mặt Đức Phật, và Đức Phật đã lên tiếng: A Nan, hãy tránh sang một bên. Ngài A Nan vẫn đứng yên. Lần thứ hai: A Nan, hãy đứng sang một bên. Mà ngài A Nan vẫn không nghe. Lúc đó trong kinh đó Đức Thế Tôn dùng thần thông dời ngài A Nan ra đằng sau. Giờ đừng có đem cái ngày ngày đang đang đứng không có xe dịch mà tự nhiên thấy mình đứng sau lưng Đức Phật mới ghê chứ. Thì lúc đó con vô nó chạy tới thì ngài cho lấy cái tay ngài chạm lên người của nó và ngài nói thế này: Voi chúa không có hại voi chúa, này na la ca đi, voi chúa không có hại voi chúa, Ngư là con voi chúa mà Như Lai cũng là voi chúa. Thì nghe như vậy là con ngài rải cái lòng đại bi đó, cái từ trường mà ngài tạo ra nó làm cho con vô nó bị đông đá, nó mát, nó đông đá luôn. Chẳng những mát mà nó đông đá luôn, nó coi như nó liệm tê cứng người, nó quỳ sụp xuống, nó bị frozen. Cái lòng đại bi của ngài mát mẻ như vậy. Xong rồi ngài mới nói rằng kể từ nay ngươi không phải là Na La Kri nữa mà ngươi là Thanapala, là người giữ của. Là vì sao? Vì ngươi sau này sẽ là một vị chánh đẳng chánh giác, và những chuyện ngươi làm bây giờ nó sẽ là một phần hỗ trợ cho cái quả vị đó. Và các vị biết cái chữ Na La Kri đó, Na La Kri dịch sang tiếng Việt rất thơ mộng. Dịch sang tiếng Việt ấy, là đồi lao, ghen mà là hill up reef, đồi lao, hill up reef. Bởi vì đó là đồi lao. Vì sao? Là vì nó to như một ngọn đồi mà cái lông của nó thì thưa, lông nó thưa. Không biết ở đây trong rừng ai thấy lông voi chưa ta? Nó khổ vậy đó, chứ tôi có thấy con voi lớn á, cái lông nó to mà nó cứng lắm. Cho nên nhìn con voi nó to như một ngọn đầu như vậy. Rồi dĩ nhiên cái cách đây là cách nói thôi, chứ con voi nào mà bự dữ hẳn, nhưng mà nó to mà người ta đặt nó là Na La Kri, là đồi lao. Cho nên nếu mình có chùa, có cái đạo tràng, mình đặt cái đạo tràng này là Na La Kri, mà người mà hiểu chuyện sẽ thấy mê lắm. Đồi lao có những hình ảnh mà tôi thích lắm, ví dụ như là bờ lao, hoặc như bà Nguyễn Thanh Quang mà có hai câu thơ rất là dễ thương, lạc đề chút xíu cho bà con đỡ buồn ngủ, là còi một thét trăng miền khoáng giả, chài ngư tung gió bãi bình xa, rất là sang ghê lắm nha. Còi một thét trăng miền khoáng giả, hoặc là cái gì mà có bài gì nè, cái gì gác mái như ông về viễn phố, gõ sừng một tử lại cô thôn, ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, dậm liệu xứ xa khách bước vô. Tôi rất là thích cái đó. Tôi thích, nó phải là tôi thích văn nghệ văn chương kiểu mà thế gian, nhưng mà tôi thích là chỗ là hình ảnh nó đẹp, hình ảnh viễn ly đẹp quá. Gác mái như ông về viễn phố, gõ sừng một tử lại cô thôn, hoặc là còi một thét trăng miền khoáng giả, chài ngư xa, nghe nó đã sao đâu quá. Cho nên cái chữ Na La Kri mà dịch ra là chữ đồi lao, nó sang quá sức sang. Thì ngài nói kể từ bây giờ ngươi không còn là đồi lao nữa, mà ngươi đã là Thanapa đó, là người giữ của nha. Bởi vì cái sứ mạng của ngươi lớn không thua gì Như Lai đâu. Thanapa là người giữ của. Người giữ của, nhớ đừng có làm điều ác để mà phải hao tốn cái gia tài nghe, bao tu bao nhiêu kiếp rồi. Voi sẽ là một trong 10 đức chánh đẳng giác tương lai. Dễ sợ chưa? Voi đó, người giữ của thương lắm. Thì voi nghe là hiểu liền. Cho nên là ngài đáp thì kể hơi lạc đề chỗ đó, tức là ngài hỏi ngài đang người có tin gì giác ngộ quá Thế Tôn không? Nói dạ không tin. Nếu mà tin thì người phải biết rằng Như Lai đã có đò đến viên tịch nha, đã có đủ lý do rồi. Thì ở trong đây mới nói rằng đó là ngài mới kể là một loạt, các vị coi giùm tôi nha, coi từ đoạn 41 trở đi, từ đoạn 41, từ đoạn 41 ha, mà đến 47. Khiếp chưa? Đức Phật kể lại trong suốt thời gian đó, ta đã nhiều lần ta nhắc mà anh em thì lại lầm lơ. Dĩ nhiên không phải là ngày phải đợi ngày thỉnh thì mới sống đâu, nhưng mà ngày vẫn nhắc cho biết vậy đó, nhắc là đã nhiều lần cho lắm rồi, chúng ta có nói qua rồi mà ta vì anh em không để ý đó thôi, thì bên nay lấy cái gì mà khóc đó. Chứ không phải là ngày kể đến ngày trách, không phải nha. Ngài nhắc lại không phải để ngài trách, mà ngài để an ủi. Phải ghi là nhắc lại không phải để trách, mà là để trấn an. Thí dụ như mình tạm ví dụ thế này, là bà mẹ mới nói, thì bà mẹ mới nói, má nói con bao nhiêu lần má nhắc rồi, bà nói má nói là có chừng đứt tay, nhớ không, nhớ không, nhớ không, hồi nãy là bà nói rồi, nói rồi ngoài sân nói rồi vô phòng khách má nói, có không, má nói 6 lần, nhưng mà đâu có thèm nghe, à, rồi bây giờ đứt tay rồi khóc, làm sao, khi mình nói vậy nó hết khóc à, chứ còn mình nói trời ơi thương quá, cục cưng thương quá, cục vàng thương quá, là nó khóc còn dữ dội, đằng này mình nhắc, nhớ không, 6 lần, mami nói 6 lần, nha. Nó cô chừng đứt tai mà cứ một mực không thèm nghe, bây giờ đứt rồi, rồi trái mạo rồi, có như cùi luôn, dục cái tai luôn, mới khóc nữa. Cho nên nhắc lại không phải để trách, mà là để trấn an. Đấy. Rồi tiếp theo, ngài mới nói thế này, ngài nói xong rồi ngài mới đúc kết lại là từ bao lâu nay Như Lai đã bao nhiêu lần Như Lai nói rồi, vạn hữu ở đời có rồi phải mất. Đó, đoạn 48, nhớ nha. Đoạn 48 rất là độc đáo. Ở cái đoạn tiếp theo, thì xác định lý tưởng tu học 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 pháp Bồ Đề Phật. Đó, tức là cả đời 40 mấy năm hoàng đạo thì ngày trước sau chỉ là một nội dung này thôi, là kêu gọi tu tập 37 phẩm trợ đạo, tức là Bồ Đề Phần á, Bồ Đề Phần, mở một đơn kêu là Bồ Đề Bát Khiá, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Để thấy vạn hữu là khổ, rồi gì nữa, nhàm chán trong đó để dứt khổ, tức là thấy khổ đế để không còn thích trong khổ đế. Đó, cái nội dung là thấy khổ đế để không còn thích trong khổ đế. Đó. Và ngài mới xác định này các tỳ kheo, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Bởi vì kể từ hôm nay 3 tháng nữa Như Lai sẽ niết bàn. Tôi còn nhớ cái Pali thế này là Paripakku và vô may hằng Paritan Namachi Vitan bà và vô Gamisami, cái câu này rất dễ thương. Paripakku và vô may hằng, tôi thương ngày đến mức mà cái đoạn này tôi nhớ. Paripakku và vô may hằng là ta nay đã già, ha, ta nay đã già. Paripakku và vô may hằng pa rít tăng má má chi vi tăng, cuộc đời ta đó rất là ngắn ngủi. Ba ha giác vô gami sa mi nay, từ nay bỏ lại các ngươi, ta đi một mình. Bà hà giáo vô gà mít sà mi ca tăng mê sa ra na mát ta nô, ta đã tự làm cái chỗ nương cho chính mình rồi. À, tôi nhớ còn mấy câu sau tôi mới nhớ, tôi nhớ 4 câu đầu thôi. Paripakku và vô may hằng Paritan mama chi vi tăng mama hadiya mama, mama là của ta hả? Paripakku và vô Paripakku, cái trái cây mà nó chín đấy cũng gọi là Paripakku. Mà cái con người mà già cũng là Paripakku, quá vô là cái tuổi tác. Paripakku và vô may hằng, cái tuổi của ta nay đã già rồi. Paritan là ít ôi, Paritan mama chi vi tăng, cuộc đời ta thì rất là ngắn ngủi, sống bao lâu hết. Ba ha giá vua rồi mít sa mí bỏ là bỏ lại các ngươi ta đi một mình. Ba ha giá là bỏ lại, ba ha giá vua là bỏ lại các ngươi, cái mít sa mí ta sẽ ra đi. Các tăng mi saranamatano, chính ta đã làm chỗ nương cho mình rồi. Hôm đó trong bệnh viện mổ, tôi có nhớ cái câu này, mà tôi chỉ nhớ cái câu này nhưng mà tôi lại hiểu, lại ngậm ngùi là con vẫn chưa làm chỗ nương cho con, nhớ nha. Bây giờ có vợ, có chồng, có con, có cái, có cha, có mẹ, có nhà, có cửa, có xe, có tàu, có tiền, có bạc, có quan hệ xã hội, có chức quyền, có quyền lực đủ thứ, nhưng mà đùng một phát bây giờ sáng ngủ dậy tê tê dở nó lên là xong nha. Và có nhiều người có một suy nghĩ rất là thơ ngây cho rằng là tôi có vợ, có chồng, có con, có cái, tôi bệnh thì họ lo, nhưng mà tôi ngồi tôi nghĩ lại, nếu mình bỏ nó bằng căn á thì để được họ lo lúc cuối đời mà mình phải lo cho họ cả đời thì hình như hơi lỗ, không? Rồi cái thứ hai nó họ lo cho mình, họ lo được bao nhiêu, họ lo về vật chất, về thể xác, họ đâu có lo được về cái tâm linh tinh thần. Cái điều thứ ba mới là phũ phàng nhất. Cái kiểu mà quý vị thử nằm liệt chùm tôi khoảng 6 tháng cho tới 1 năm nên quý vị sẽ thấy tình hình nó khác. Chỉ trừ ra một trường hợp duy nhất. Nhớ, đừng bao giờ dại dột cho họ biết rằng trong cái di chúc để tên ai thì còn may ra. Nha, đó là nhớ cái lời là tâm huyết của tôi nha. Nhớ là đừng bao giờ dạy dột cho họ biết rằng cái di chúc để tên ai. Họ biết mình đã giao hết cho họ, họ biết cái chủ quyền tài sản nó vô tay ai rồi, là một là biết mình giao hết cho thằng Tèo là họ cũng không có lý do gì họ giờ gặp mặt mình. Còn nếu mình để lại hết cho họ thì họ cũng không có lý do gì họ tiếp tục họ lo cho mình. Nói vậy không phải là ai cũng vậy, nhiều gia đình không có nói tệ như vậy, nhưng mà đừng có trách nha. Nuôi đứa nó cũng chán quý vị. Ui, rồi tiếp theo tụng phẩm số 4. Bây giờ là 4:10, tôi giảng một chút nữa thôi. Rồi. Đức Phật đi về quê Sali. À, cái chỗ này mới là ngậm ngùi nha, cái chỗ này mới là cái chỗ ngậm ngùi. Chỗ này là chỗ ngùi. Tiếng Bali gọi là Nagapalokita. Nagapalokita là cái nhìn của con voi rừng. Đó là tại sao, là khi mà Đức Thế Tôn ngày đi với Ngài A Nan đó, ngày đi bác ở Vesali xong rồi thì ngài mới rời khỏi cái Vesali để ngài đi về cái làng Phanh Đá Ca Má. Thì khi ngài ra khỏi Vesali thì ngài mới quay, trong kinh đó là ngài quay toàn thân, quay toàn thân, quay toàn thân à hãy chế nè bà ghi văn bá ri vắt tề tùng ghi văn bá ri vắt tề tí, tức là quay đầu hay là ngoái cổ nhìn ha. Thì chư Phật á không có động tác này. Vì sao? Là vì từ khi mà sơ phát đại nguyện tu hành ba la mật á, các ngài không từng nhìn lui, chỉnh chỉ ngó thẳng phía trước mà đi, nhớ nha. Đặc biệt như vậy, tức là ghi văn parivatte tí là vậy đó, tức là các ngài này không có cái chuyện đó, mà gọi là sakkala, mà các ngài chỉ là sakkala saririni và saririni và parivattati parivat tati, có nghĩa là xoay cả người, quay toàn thân. Có nghĩa là các ngài đó gọi là cái chỗ này nó các vị thấy chữ rất là tầm thường nhưng mà tôi cố ý tôi giải thích. Naga palo, cái ta là với cái nhìn của con voi rừng ha. thì các ngài không có ghi văn Paripatthaya tí là không có quay đầu ngoái cổ nhìn, chỉ Phật không có động tác này. Là trong chú giải mới nói là vì từ khi mà phát nguyện, đâu đây có ghi nè, trong đây có ghi mà lại tôi làm biến. Phakkava aneka ni kappako visatasahassa ni pariyubuhenti tehi, có nghĩa là từ vô số kiếp mà tu tập ba la mật thì tâm hề hi na ghi văn Paripatthaya. Cho nên là các ngài không có bây giờ biết quay đầu, có nghĩa là không có biết thối chí đó. Cho nên là apalo kanakam mangkatan tí, cho nên từ đó cũng không có cái gì, không có cái sự mà nuối tiếc, và cũng từ có không có quay nhìn quá khứ để nuối tiếc. Cho nên trong cái thân cái bản thì cũng không có cái chuyện mà quay đầu hay cổ nhìn là chứ sao nha. Thì chỗ này rất là ngậm ngùi, thì trong đây mới nói thế này. Nanu chắc na ke va lang ve sa ri ya sa va ti ra ta ka ha na lan na pa ti li ga ma ko ti ga ma na ti ga ga ma ki su pi ta to ta to nik ka ma nik khan ta ka le tang tang sat bang pa chi ma da sa na mi va ta ta ta ka sa ma na ga pa lo ka tang na pa lo ke si ti. Vì sao mà trong suốt cái đoạn đường dài trải qua bao nhiêu là cái nơi chốn là Sa Vắt Thi, là Vương Xá, là Na Lan Đa, vân vân và vân vân. Đó, tại sao Nít Khăn Tất Ca Lê lúc mà ra đi đó thì tăng tăng sát bằng tất cả những nơi đó thì Bách Chi Ma Đát Sanh Nhi đó đều là lần cuối cùng ngày không trở lại nữa. Mà tát tát tát tát Kasma Naga và Lú Cái Tăng Na và Lú Kê Sẽ Vì Đâu mà mấy chỗ kia thì ngày không có cái động tác này, không có động tác quay nhìn toàn thân và nói cái câu đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy chỗ này. Mà tại sao mà ngài chỉ nói ở đây? Thì ở trong đây giải thích rất đơn giản là Anacharyata, là có nghĩa là nếu chỗ nào mà ngài cũng không phải là cái chuyện đặc biệt, nó không phải là chuyện đặc biệt, mà cái chuyện đặc biệt ở đây là ngài muốn ngài chỉ làm ở một chỗ thôi, ngài chỉ có cái động tác như vậy, có câu nói như vậy ở một chỗ nó sẽ trở thành ấn tượng, chỉ ở một chỗ sẽ trở thành cái ấn tượng đặc biệt cho cái người biết chuyện này. Tức là bây giờ mình kể lại là cứ mỗi lần ngài đi ra khỏi một cái nơi ngài nói, ngài ra khỏi một nơi ngài nói, mình thấy nó thường, thậm chí nó còn hơi mắc cười nữa. Nhưng mà ở đây lại khác, một lần thôi. Trong đây giải thích là Anacharyata là không có gì đặc biệt, mà phải như vậy mới đặc biệt, một lần đó thôi. Rồi lại mà người đời sau khi mà muốn tinh tấn đó, nhớ hình ảnh đó thì cũng là tinh tấn. Nhớ đến hình ảnh mà Đức Thế Tôn quay nhìn, quay lại toàn thân và nhìn Vesali lần cuối, rồi ngài nói rằng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy Vesali lần nữa, thì cái hình ảnh đó cũng làm cho người ta trở nên tinh tấn. Và tôi còn được biết một chuyện rất là xúc động, đó là tại Kusinara không có ngày nào mà khách đến viếng không khóc, nghĩa là ngày nào cũng có người đến khóc ở Kusinara. Và cái kẻ chưa đi chưa có tin mà có mặt ở đó mới tin, có nghĩa là nó lạ lắm, cái không khí ở đó, rồi những gì mà người ta được nghe về Đức Phật, và cái hình ảnh mà ngài nằm nghiêng qua một bên bên tay phải, nằm để viên tịch, chỉ là bức tượng thôi, rồi chỉ cần được nghe kể thêm cái câu chuyện về đời xưa là người ta không kèm được nước mắt. Mà chỉ có chỗ đó thôi, tới Bồ Đề Tràng không khóc, tới Lambini chỗ đảng sanh không khóc, tới Thamek Paranasi chỗ chuyển hóa lưng không khóc, mà đặc biệt là tới Kusinara, cái chỗ đó giống như cái chỗ mà địa cầu thọ tan đó, nó giống như vậy. Mà có một chuyện rung rung không có ngờ là tôi xa xứ năm nay là 17 năm tôi đi cũng tùm lum, nhưng mà đặc biệt là tôi chưa bao giờ mà tôi có cái duyên tới hai cái chỗ mà tôi rất là tha thiết, đó là Miến Địa, là Ấn Độ và Tích Lan. Cái chỗ mà thánh nhân ghé chân nhiều nhất, đặt chân lên đó nhiều nhất, đó là Ấn Độ và Tích Lan, thì tôi chưa bao giờ mà tôi có cái duyên đặc biệt như vậy. Cho nên ai mà có điều kiện thì ráng mà đi, coi chừng có một lúc coi như là mình sẽ phải ngậm ngùi, mình gọi là tuổi già tóc bạc mà cứ ngồi mà hát lại cái câu là ba đồng một mớ trầu cậy sao anh không hỏi những ngày còn không. Rồi tiếp theo là kinh, tiếp theo là cái gì ta, tiếp theo là ngày đi một loạt. Thấy buồn chưa? Là từ Vesali, rồi ngài đi tới Phanagama, rồi từ Phanagama, rồi ngài đi đến Hatthigama, Ammagama, Chambugama, Phoganagara. Buồn quá hả? Ngậm ngùi quá. ngày đi riết, ngày đi riết. Bây giờ tới bốn cái đại cứ pháp. Tiếp theo là bốn cái đại cứ pháp. Trong đây kêu là đại giáo, nhưng mà tôi muốn, tôi thấy có một cái chữ dịch hay là chữ đại cứ pháp mở ngoặc đơn là Mahe Padisat, tức là cái điểm tựa để ta khẳng định hay xác tính một cái vấn đề ở tạng luật á, có bốn cái Mahe Padisat thầm ở tạng kinh á cũng có, nhưng mà cái nội dung á thì khác nhau. Alo, trong râm á còn nhớ bốn cái đại cứ pháp bên tạng luật không ta? Gọi là bốn của Pali á, Pali thì giống nhau nha, bốn pháp dung hòa hay bốn cái điều linh động, còn nhớ không? Trong sâm còn nhớ không ta? Các vị còn nhớ hay không? Và tăng lực, điều gì Phật chưa cấm mà xét thấy không trái đạo thì tỷ kheo được phép? Điều nào Phật chưa cấm mà xét ra trái đạo thì tỷ kheo không được, không được làm. Đúng. Rồi hai điều tiếp theo, điều nào Phật chưa cho phép mà xét ra trái đạo thì tỷ kheo không được làm. Điều nào Phật chưa cho phép mà xét ra hợp đạo thì tỷ kheo được làm. Như vậy tổng cộng lại là hai điều Phật chưa cấm và hai điều Phật chưa cho phép, thì mình nói bốn điều hành còn hai thôi. Điều nào Phật chưa nhắc đến mà xét thấy hợp đạo thì tỷ kheo được phép. Điều nào Phật chưa nhắc đến mà xét thấy trái đạo tỷ kheo không được phép. Thì bốn cái này được gọi là bốn cái bốn đại cứ pháp, hay là bốn cái pháp dung hòa, hay là bốn pháp linh động của tạng luật. Còn bốn cái đại cứ pháp của bên tạng kinh á, thì là một cá nhân ai đó nói mình nghe Phật thuyết. Cái số hai, một nhóm tỷ kheo nào đó, y chang như vậy. Rồi cái số 3, một nhóm danh tăng nào đó Rồi cái số 4, một cá nhân lừng lẫy nào đó. Đó, sở dĩ mà kể bốn là phải ghi ra, sở dĩ phải kể rõ bốn trường hợp là nhằm để người sau dễ thấy. Đó, bốn đại cứ pháp, tức là có một cá nhân nào đó sau này nói rằng cái này là tôi nghe Phật nói, một nhóm tỳ kheo nào đó nói cái này chúng tôi nghe Phật nói, một nhóm danh tăng nào đó được nghe thì khoe rằng cái này tôi nghe Phật nói, một cá nhân lừng lẫy là nói cái này là do Phật nói. Đó, thì bây giờ đó là thí dụ như Làng Mai, hoặc là nhóm thiền Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ, hay là cái nhóm về Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn, hay là cái nhóm Đại Tùng Lâm, hay là cái nhóm Núi Vinh của Ngài Hộ Pháp, cái nhóm Vũ Long của Ngài Viên Minh, cái nhóm Quyền Công của Thầy Pháp Tông, hay là của thượng tổ ngài dưới đất, cái nhóm siêu lý, cái nhóm Phước Sơn, cái nhóm Kỳ Viên, Phổ Minh, Giác Quan ở Sài Gòn, cái nhóm Nga của ngài Pa Ao, vân vân. Thì dầu nhóm nào đi nữa, cá nhân nào đi nữa mà cứ nịnh nó là ngài hộ pháp nói không được. Vì sao? Là vì phải đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Nếu mà thấy nó tương đồng với kinh, tương ứng với luật, thì cái điều đó mình mới chấp nhận. Còn nếu mà đem so sánh với kinh mà đối chiếu với luật mà thấy không tương ứng với kinh, mà không có tương đồng với luật, thì cái điều đó dầu là của một cá nhân vô danh hay là một cá nhân lừng lẫy, của một tập thể vô danh hay là của một tập thể lừng lẫy, thì đều không phải là Phật dạy. Chưa hết, có lần đó bà Gotami là dì ruột của Thái tử Tất Đạt á, vào hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, mai này lỡ có ai đó nói rời của Thế Tôn thì chúng con sẽ dựa vào đâu để mà xác quyết, xác tính, khẳng định, để mà tin tưởng, để mà hành trì, để mà ghi nhớ? Thì Đức Phật ngài dạy rằng là cái pháp môn nào mà càng tu tập á, mà người ta càng trở nên dễ nuôi, không có đòi hỏi, thì đó là Phật pháp. Còn càng cái pháp môn nào càng theo mà càng khó nuôi, đòi hỏi này nọ, thì nó phải Phật pháp. Cái pháp môn nào càng tu tập mà người ta càng muốn lìa bỏ đám đông, mà thích sống một mình, độc cư viễn ly, nơi nhàn tịnh xa vắng, thì đó là lời Phật. Cái pháp môn nào mà theo rồi mà chỉ hướng đến cái chuyện mà tụ năm tụ ba đàn đấm, đoàn thể dây cánh phe phái sùm bát nhã, thay vì lục hòa mà lại chuyển qua lục đục, thay vì bát nhã mà nó chuyển qua bát nháo đó, thì cái đó gọi là lời Phật. Nhớ nha. Rồi cái pháp môn nào càng tu mà người ta càng an lạc, càng tu mà người ta càng tinh tấn á, thì cái đó mới kể là lời Phật. Thì đó gọi là bát đoán Phật pháp trong Tăng Chi Bộ pháp, phần pháp tám chi. Còn ở đây trong cái phần mà bộ trường bộ này trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì ngài nói đến bốn cái trường hợp là có những cá nhân vô danh hay nổi tiếng. Cái này bốn điều gom gọn thành hai nha. Cá nhân vô danh hay nổi tiếng, tập thể nổi tiếng hay vô danh. Nhớ nha. Cá nhân vô danh hay nổi tiếng, mà tập thể nổi tiếng hay vô danh, rồi họ mới dựa vô cái gì đó họ nói. Họ nói rằng cái này là Phật pháp, thì cái đó mình phải xét lại. Và sẵn chỗ này tôi nói luôn là tại sao mà quý vị có thể cam tâm đành lòng nhẫn tâm mà làm được chuyện này. Ăn á thì sợ cao máu, dư đường, dư cholesterol, ăn cái gì cũng lừa lọc, chọn lựa sợ bệnh. Mắc cái chứng gì mà tới hồi mà nghe đạo, nghe kinh nó ra rất là bất cẩn. Tôi biết trong room này nó có một vài người sẽ giận tôi kinh khủng, mà không thể vì họ giận mà tôi không nói. Là tự nhiên mắc cái chứng gì đó, kinh điển thì trùng trùng, internet thì bát ngàn, mà tăng ni Phật tử thì vô số, thiếu gì cái chỗ để mình nghiên cứu, học hỏi, tham chiếu, so sánh, tỉ giảo. Mà tại sao mà cứ đúc cái đầu vô thờ một cái ông thầy mà coi như chỉ vì mình mến. Mến ánh mắt, nụ cười, giọng nói, cách đi, cách đứng, rồi thì nói người ta nói cái gì mình cũng nghe. Người ta đánh rắm là cũng nghe thơm là cái đó không được. Nhắc lại lần nữa, ăn để nuôi cái xác phàm này mà mình còn cẩn thận, thì tại sao mà về cái vấn đề tâm linh tinh thần để nuôi dưỡng cái đầu của mình, cho cái hành trình trước mặt, cho cái hành trình trước mặt của mình, thì mình lại bất cẩn, sơ sài, đại khái, dễ dãi là sao? Cái chuyện như vậy mà nghĩ không ra. Ăn thì cẩn thận, thức ăn cho thể xác sinh lý thì cẩn thận, mà thức ăn cho cái thần thì lại rất là bất cẩn nha. Mình phải đối chiếu với kinh, so sánh với luật, xem có nó tương đồng với kinh, nó có tương ứng với luật hay không. Chứ mắc cái tiếng gì mình đi thờ một ông thầy, một bà thầy, chỉ vì mình thấy mến người ta, các vị nghĩ có động trời hay không? Các vị thử tưởng tượng, thì mình đi bác sĩ là mình đi là vì ông bác sĩ là bác sĩ chuyên môn, cái khoa mà mình đang cần, phụ khoa, nhi khoa, nha khoa, cái giống gì khoa đó, mình cần cái gì mình đi đến ông đó. Mà ông trị mà mình thấy ba lần rồi, ba lần đến gặp ông rồi mà không kết quả là mình phải đổi thầy, đổi mình đổi bác sĩ. Đi cho đến khi nào mà thầy chạy bác sĩ chê thì thôi, nhưng mà chân còn lết được thì phải lết đi kiếm thầy là chữa cho nó hết bệnh nha. Chứ mắc cái chứng gì mình cứ đè con ông mình đi hoài, tại sao? Tại vì ông đẹp trai, hoặc là bởi vì cái ông nó nhà ông gần tôi, hoặc là cái ông nó ông cười cái nụ hấp quá, ánh mắt ông nó nồng nàn quá, nó cháy bỏng quá, cái giọng nói ông nó truyền cảm, nó truyền nhiễm quá. Thì các vị thể thử tưởng tượng đi, một cái người mà bệnh nhân nó có phải thông minh không? Tôi kể cho các vị nghe chuyện nào lao nè. Có cái thằng cha đó là đi nhậu với bạn bè ban đêm á, nhậu đám đông lắm, nhậu từ cái chỗ cái quán bar đó, nhậu tiếng Việt Nam kêu là nhậu lết bánh đó. Thì tới lúc mà bạn bè nó khuya quá rồi nó mới kè cặp, nó mới dắt ổng về nhà, đi ngang nhà cả nó liền ổng đó, rồi bắt đầu nó bye bye nó đi tiếp là nhà ai về nhà nấy. Mà tụi nó đi rồi mà nó cũng quay đầu lại nó nhìn coi anh giả vô nhà chưa. Alo, rồi chị nghe là tốt rồi. Thì nó đem trả về nhà nó liền, nhưng mà nó đi nó vẫn quái nhìn coi anh chả có chịu vô nhà chưa, hay là chả còn lê la đâu nữa, mấy anh xỉn mình không có tin. Thì nó thấy anh chả, nó thay vì bước vô nhà anh chả không bước, mà anh chả đi ra cái cột đèn ở trước nhà nó chả mò, mò tới bò lui rồi mò qua mò lại, vừa mò mà vừa bò. Thì mấy thằng bạn nó quay ra lại nó hỏi vậy chứ ông kiếm cái gì? Thì ổng cứ lè nhẹ, ổng nói tao kiếm cái chùm chìa khóa vô nhà, không có chìa khóa đâu vô. Thì cái đám bạn nó hỏi chứ ông nhớ ông làm rớt ở đâu mà ông mò ở đây? Tôi nhớ nãy lại rủ ông đâu ra đây đâu, không nãy lại rủ ông đâu đi ra chỗ cột đèn này, rồi ông đi nhậu cái đã, nhậu chung tụi này rồi tụi này về liền ông trước nhà, chứ đâu ông đâu có ra cột đèn này đâu mà mò ở đây. Bây giờ nhớ đi, nhớ đâu tụi này đi tìm giùm cho. Thì ông nói tôi tìm cái chỗ này thì tại vì tôi thấy chỗ này nó có ánh sáng, nó có đèn, đây là lý do duy nhất mà tôi mò chỗ này. Cái câu chuyện này không phải câu chuyện cười đâu quý vị, mà nó chính là câu chuyện thật. Nó thật ngay ở trong cái room này. Chúng ta giải quyết vấn đề không phải là hướng đến giải pháp tốt nhất, mà là hướng đến những giải pháp hiện có trong tay mới ghê chứ nha. Tôi nói tôi đói quá à, tôi nói tôi đói quá thì quý vị nếu có lòng thì quý vị phải nghĩ đến nhà bếp, phải không? Xuống nhà bếp và vô trong tủ lạnh ra cho tôi ăn chứ còn không. Đằng này tôi nói tôi đói quá, quý vị chỉ dòm quanh thôi, chỉ dòm quanh cái chỗ tôi quý vị đang ngồi thôi à, quý vị coi cái chung quanh cái chỗ mà hai người mình ngồi có cái gì quý vị đưa tôi ăn ở đó, thì quý vị nghĩ coi cái chuyện đó, cái chuyện mà nhìn quanh cái chỗ ngồi của chúng ta để mà kiếm một cái gì đó cho cái người đó ăn, nó có phải thông minh không? Không phải là mình giải quyết vấn đề bằng cái gì mà chung quanh mình, mà mình phải có khả năng mà nghĩ xa hơn chứ nha. Nghĩ xa hơn chứ. Cho nên là nhiều người đi chùa y chang như cái ông hồi nãy, ông xịn. Nghĩa là đi chùa đó chỉ vì một lý do là chùa đó gần, cũng giống như ông này, ông đi tìm chìa khóa là bởi vì duy nhất cái chỗ cột đèn địa đường này nè, nó là cái chỗ có ánh sáng, không có được. Mình tìm đến đạo không phải là vì ông thầy đó, ông gần nhà, dễ đi, nụ cười dễ mến, giọng nói dễ nghe, không phải. Mà có ông nói cái gì, và điều đặc biệt nhất trên đời này không có gì bậy cho bàn, trời đất bao la vùi đầu vào một xó, đó là cái bậy thứ nhất. Thiên hạ trùng trùng đông như biển người, mà chỉ biết vùi đầu trong một cái tình thầy tình bạn với ai kia mà bỏ lỡ cả thiên hạ, đây là cái bậy thứ hai. Cái bậy thứ ba là chân lý thì muôn trùng, bảo là bát ngát, mắc cái gì để chấp nhận một vài sự thật ở đời. Sự thật trọn vẹn thì là sự thật, sự thật một nửa không còn là sự thật. Các vị trong đó mới nghe kịp không? Toàn bộ lời nói thật là sự thật, nhưng một lửa nữa lời nói thật là nói dóc. Các vị có nghe không được chưa ta? Alo, bây giờ là 4:15, phải nghỉ thôi. Chúc các vị một ngày vui. Mà lâu lâu mà tôi hét lên như bữa nay nó mệt, mệt ghê lắm, suy kỳ. Chúc các vị một ngày vui. Ngày mai gặp. Dạ. Yeah.